Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 396, Bưu Hãn. Tần Vũ Tiểu Hữu, nhanh xuống đài, chúng ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Một trận chiến phân thắng thua, 18 người, một khối đi lên. Hạo Thiên Thế Gia kêu gọi, bị Diệp Thần một câu đánh gãy. Hắn giờ phút này đã tập trung vào Âm Dương Gia cùng Viên Gia bên này. Cùng đồng thời khiêu chiến 18 cái này Tần Vũ điên rồi đi, hội trường lập tức liền vỡ tổ, thế này sao lại là điên rồi, đây là không biết lượng sức, tứ phương đều là hử lạnh thanh âm, hắn tại Phong Vân bảng chỉ là xếp hạng thứ 99, không nói đến Viên gia cùng Âm Dương gia cho mời bao nhiêu Phong Vân bảng đệ tử, liền ngay cả cái kia Bách Lý Đoan Mộc cùng Lý Tu Minh, tùy tiện xách ra một cái còn không treo lên đánh hắn. Cái này Hạo Thiên Thế Gia chỗ nào tìm đến như thế một cái đậu bức, thật sự là không biết trời cao đất rộng, muốn hay không sâu như vậy à. Trên chỗ ngồi, Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao co quắp một chút khóe miệng, đây chính là Phong Vân bảng đệ tử, cũng không phải hôm đó gặp phải phổ thông không minh cảnh. Hạo Thiên Thi Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, mặc dù biết Diệp Thần có chút thực lực, nhưng Phong Vân bảng đệ tử cũng không phải trò đùa. Huyền Chấn, cái này Hạo Thiên Huyền Hải cùng Hoa Tư bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn. Tiểu gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì? Hạo Thiên Huyền Chấn cũng đều còn không có kịp phản ứng, thần sắc đặc sắc nhìn xem chiến đài, lại nhìn Âm Dương gia cùng Viên gia bên kia, Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái trong lúc nhất thời cũng đều chưa kịp phản ứng. Làm sao cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần vậy mà cuồng vọng như vậy, muốn một hơi khiêu chiến 18 cái Phong Vân bảng đệ tử. Phải biết, bọn hắn xin mời những này Phong Vân bảng đệ tử, tùy tiện sách ra một cái đều có thể treo lên đánh Diệp Thần, coi là thật cuồng vọng. Âm Dương gia một người đã bỗng nhiên đứng dậy, diệt ngươi, một mình ta là đủ, nói, người kia liền muốn nhấc chân bay vọt lên đài. Đợi lát nữa, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, đều không có đi xem người kia, mà là một bên dãy giụa cổ một bên rất tùy ý nói ra, ta muốn khiêu chiến chính là 18 người, ngươi là muốn đại biểu cái này 18 người sao, nói. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái, cười nói, hai vị, các ngươi nếu là gật đầu, ta liền ngầm thừa nhận hắn muốn đại biểu 18 người đánh với ta, diệt ngươi, cần 18 người sao? Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái cười lạnh một tiếng, cái kia ta cảnh cáo nhưng muốn nói ở phía trước. Diệp Thần cười cười, nếu hắn đại biểu 18 người, nếu là hắn bại, vậy các ngươi hai nhà cũng liền toàn bại, đến lúc đó các ngươi cũng đừng đặt cái này làng nhàng chơi xấu. Nghe nói như thế, Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái con mắt nhao nhao nhắm lại một chút, một mình ta là đủ rồi. Bên này, Lý Tu Minh đã đứng lên, u cười nhìn xem trên chiến đài Diệp Thần, một cái người thứ 99 mà thôi, chậm đã. Viên Sinh Thái trầm giọng một câu, sau đó nhìn về hướng bên cạnh Bách Lý Đoan Mộc, Đoan Mộc, ngươi cũng tới đi. Nghe vậy, không chỉ là Bách Lý Đoan Mộc, liền ngay cả Lý Tu Minh lông mày cũng nhíu một chút, gia chủ Viên gia. Ngươi chẳng lẽ không tin được vãn bối, đánh hắn một cái người thứ 99 còn cần hai người. Đúng vậy à, cái này nếu là truyền đi, chúng ta lấy nhiều khi ít thắng, sẽ bị người chế nhạo. Bách Lý Đoan Mộc nói, vẫn không quên liếc qua Lý Tu Minh, để phòng vạn nhất, ngươi đi lên ở một bên nhìn xem là được. Viên Sinh Thái nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, hắn nhưng là cái lão hồ ly, cũng không muốn đem hy vọng tất cả đều ký thác trên người Lý Tu Minh. Viên gia vận mệnh cũng không thể giao tất cả cho Lý Tu Minh, cái này Lý Tu Minh vạn nhất bại, vậy cũng không liền vô nghĩa, nếu dạng này, vậy không bằng đều lên đi thôi. Một bên, Trường Thiên Chân Nhân cười lạnh cười một tiếng, hắn muốn đánh 18 cái, liền cho hắn đánh. Ta nói, thương lượng xong sao? Trên đài, Diệp Thần không nhịn được thanh âm vang lên, sợ thua liền một khối lên đây đi, làng nhằng, thật đúng là đừng nói. Hắn một câu nói kia nói ra, Viên gia cùng Âm Dương gia 18 người, rầm rầm tất cả đều đi lên, Lý Tu Minh đứng tại phía trước nhất, mà còn lại 17 người liền đứng thật xa. Theo bọn hắn nghĩ, có Lý Tu Minh một cái là đủ rồi, bọn hắn là không cần thiết xuất thủ, hoặc là nói, bọn hắn đi lên chính là xem trò vui. Tần Vũ, chúng ta vậy không bằng cược chút gì đi. Lý Tu Minh không có lập tức động thủ, mà là cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, đánh cược gì? Nói thẳng, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nếu ngươi thua, làm ta cả đời nô bộc, nếu chúng ta thua, chúng ta làm ngươi cả đời nô bộc. Lý Tu Minh nói, liền lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Lời này vừa nói ra, hội trường lập tức một mảnh tiếng động lớn đằng, nô bộc. Cái này không phải tương đương với văn tự bán mình thôi. Quá nhiều người thổn thức Lý Tu Minh đánh cược này chỉnh có chút lớn. Cái này Lý Tu Minh đủ âm hiểm đó à. Phía dưới, Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao thầm mắng một câu, văn tự bán mình, cái này cũng không tốt chơi. Từ Nạc Nghiên hí hư một tiếng, nếu cược, cái kia ta liền cược lớn một chút thôi. Trên đài, Diệp Thần mở miệng, có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Lý Tu Minh, bằng không chúng ta cược mệnh đi, hoặc là ta sống xuống dưới, hoặc là các ngươi còn sống xuống dưới. T, lời này vừa nói ra, hội trường lập tức nhấc lên một cỗ hít khí lạnh triều dâng. Muốn nói Lý Tu Minh đổ ước lớn nói, cái kia Diệp Thần đổ ước càng lớn hơn, đây là không chết không thôi à, không thể không nói, Diệp Thần câu nói này, liền ngay cả Lý Tu Minh cũng không từng dự liệu được, hắn hai con ngươi nhắm lại một chút, hai hàng sâm bạch răng chớp động lên u quang, cười còn có chút dữ tợn, ta, cược, ngươi một người đáp ứng không có sâu dùng, Diệp Thần nói, ánh mắt vòng qua Lý Tu Minh thấy được cách đó không xa Bách Lý Đoan Mộc bọn hắn. Các ngươi đâu, không cá cược mà nói, các ngươi liền có thể đi xuống, cược, vì cái gì không cá cược, Bách Lý Đoan Mộc cười lạnh cười một tiếng, cược, đương nhiên cược, những người khác cũng nhao nhao lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn 18 người, không có lý do thất bại, tốt, sảng khoái, Diệp Thần nói, nhìn về hướng trên đài cao Thiền Uyên chân nhân, cười nói, tiền bối, ngươi muốn chuẩn bị xong, ta nói qua. Hoặc là ta sống xuống dưới, hoặc là bọn hắn còn sống xuống dưới. Cái này nếu là ở giữa đánh lấy nếu là có người vụng trộm đi xuống. Tiền bối còn xin giúp ta giết hắn. Cái này, Thiền Uyên chân nhân nhất thời nghẹn lời, chưa từng nghĩ đến Diệp Thần vậy mà đến thật. Đổ ước thôi, nguyện cực liền chịu thua. Diệp Thần cười cười, nhưng tiếng cười rơi ở trong mắt người khác, nhìn xem để cho người ta run rẩy. Hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm, lạnh giọng lên. Lý Tu Minh đã bước ra một bước, như quỷ mị giống như đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong tay áo còn có điện mang bay vụt, nhìn kỹ, chính là một thanh dài nhỏ ngân kiếm, nhất kiếm quán trường hồng, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới, sơ hở trăm chỗ, Diệp Thần cười lạnh, cũng động, một bước vượt ngang, có chút nghiêng người, Lý Tu Minh một kiếm là dán thân thể của hắn đâm ra đi, vậy mà tránh thoát, Lý Tu Minh thần sắc biến đổi, thưởng ngươi một bàn tay. Tiếng cười lạnh vang lên, Diệp Thần nâng lên bàn tay đã hướng phía Lý Tu Minh gương mặt hô tới, đùng, theo một cái vang dội đem tiếng vỗ tay vang vọng toàn trường, một khắc trước còn ngưu bức hống hống Lý Tu Minh, cả người đều bị đỗi mộng, đạp đạp lui về phía sau 3-4 bước cũng còn không có ngừng thân hình, Diệp Thần vừa xài bước lên trước, còn chưa chờ Lý Tu Minh ngừng thân hình, hắn liền một quyền đánh ra, tại chỗ, Lý Tu Minh liền ngã bay ra ngoài, cái này, nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn chừng đến hai mắt đều thẳng, làm sao lại mạnh như vậy, đối diện Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái không khỏi ngồi thẳng, đôi mắt nhắm lại nhìn xem chiến đài, xếp hạng thứ 69 Lý Tu Minh lại bị xếp hạng thứ 99 Tần Vũ một trưởng đổ nhào bay ra ngoài, đây hết thảy đều tại 1-2 giây ở giữa, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ầm, trên chiến đài Lý Tu Minh đã trùng điệp đập vào trên chiến đài, phốc, tại chỗ, một ngụm máu tươi liền cuồng phún ra ngoài. Điều đó không có khả năng, Lý Tu Minh sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn xuống dưới, hắn nhưng là phong vân bảng xếp hạng thứ 69 đệ tử, vậy mà lại bị xếp hạng thứ 99 đổ nhào ra ngoài, hắn làm sao có thể tiếp nhận, a, theo Lý Tu Minh một tiếng gào thét, bước ra một bước, một đạo đại ấn hướng về Diệp Thần gào thét mà tới, bát hoang, Diệp Thần cường thế bá đạo, đối kháng chính diện, quanh, quyền trưởng chạm vào nhau, Lý Tu Minh lần nữa hất bay ra ngoài. Hắn che giấu thực lực, cùng tiến lên, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được Diệp Thần thực lực chân thật nhất định tại Lý Tu Minh phía trên, Bách Lý Đoan Mộc bọn hắn, nhao nhao khí thế bạo dũng, phần phật một mảnh tất cả đều lao qua, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 397, đòi tiền, ông, chợt, từng tôn linh khí bị tế ra. Tỏa ra các loại thần mang, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần ép đi, ông, Diệp Thần cũng sách đã xuất ra băng, nhìn kỹ, chính là một thanh đen kịt lang nha bổng, nặng nề vô cùng, bị luân động phía dưới, Khổng lồ lang nha bổng còn va chạm không khí, ông tác hưởng lấy. Cút cho ta. Mắt thấy một tôn linh khí lăng không đè xuống, Diệp Thần một gậy vung ra, bàng, răng rắc. Cái này hai âm thanh không phân tuần tự, cái kia linh khí tại chỗ bị Diệp Thần đập vỡ nát, linh khí chủ nhân cũng tại chỗ thổ huyết hất bay ra ngoài, bàng, răng rắc. Sau đó, trên chiến đài liền đều là thanh âm như vậy, Diệp Thần mỗi lần luân động lang nha bổng, đều sẽ có một tôn linh khí tại chỗ bạo liệt, mà thân là linh khí chủ nhân người, cũng nhận liên lụy. Toàn bộ thân thể đều bị phản vệ máu me đầm đìa, chết đi. Lý Tu Minh lần nữa đánh tới, vẫn như cũ là thanh kia dài nhỏ một kiếm, quanh quẩn lấy lôi điện, một kiếm rất là lăng lệ, từ Diệp Thần sau lưng đâm tới. Diệp Thần cười lạnh, bỗng nhiên quay người, nhìn cũng chưa từng nhìn, một gậy vung ra, loảng xoảng, răng rắc. Thanh âm như vậy vẫn như cũ không phân tuần tự, Lý Tu Minh sát kiếm lập tức bạo liệt, cả người đều bị chấn động đến hất bay ra ngoài, chấn áp. Bách Lý Đoan Mộc giết lăng không một đạo đại ấn đè ép tới, uy lực rất là khủng bố. Lan, Diệp Thần lật tay một quyền, đánh xuyên qua đại ấn, ngay cả Bách Lý Đoan Mộc cả người đều thổ huyết bay ra ngoài, bay ngược thời điểm, một cánh tay cũng theo đó nổ tung, cả người thân thể đều trở nên máu me đầm đìa. Sau đó một màn liền rất là xúc mục kinh tâm, Diệp Thần mang theo lang nha bổng, là một mạch liều chết mà đến, những nơi đi qua, phàm là còn đứng lấy người, cơ bản đều bị một gậy quật ngã, phốc, theo người cuối cùng ngã xuống. Diệp Thần lúc này mới lật tay thu lang nha bổng. Trên chiến đài, tràn đầy máu tươi, từng cái ngổn ngang lộn xộn đẫm máu bóng người, mặc dù cũng còn có khí tức, nhưng cơ bản đều tàn phế. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Diệp Thần lúc này mới mấp máy tóc, không thể phủ nhận, hôm nay hỏa khí là có chút lớn. Hiện trường, tại hắn một câu nói kia rơi xuống đằng sau, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, đó là từng đôi như thế nào ánh mắt, chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc, hãi nhiên, tấm kia lấy miệng dứt khoát liền hé mở lấy, cái kia từng tấm khuôn mặt, lúc này đều hóa đá trạng thái, cái này, tiểu tử này bật hách tới đi, Vi Văn Trác há to miệng, biểu lộ rất là đặc sắc, khó trách hắn nói không có chúng ta cái gì vậy, Trần Vinh Vân hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, không nhìn không biết, xem xét giật mình à. Tiểu tử này sâu như vậy à, Ly Trương thổn thức tắc lưỡi một tiếng, xem ra chúng ta không phải đến đánh nhau, mà là đến đóng vai quần chúng. Từ Nạc Nghiên cũng thổn thức tắc lưỡi một tiếng, những cái kia đều là Phong Vân bảng bên trên đệ tử à, trong tay hắn vậy mà cũng không có chút nào xoay người chi lực. Hạo Thiên Thi Nguyệt nửa đậy lấy ngọc miệng, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ khiếp sợ. Cái này không khỏi cũng quá, Hạo Thiên Huyền Hải há to miệng, không biết nên hình dung như thế nào. Hoa Tư, cái này kết thúc, dù là Hạo Thiên Huyền chấn định lực, trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng, hẳn là, theo từng cái người kịp phản ứng, hội trường lập tức liền sôi trào, đây cũng quá nhanh đi, kéo tới đi, hắn là xếp hạng thứ 99 sao, một người chọn lấy 18 cái Phong Vân bảng đệ tử, mà lại thứ tự đều cao hơn hắn, một trận này hành hung à, trước sau cũng bất quá một phút đồng hồ, muốn hay không sâu như vậy, cái này. Điều đó không có khả năng, nơi này khó khăn nhất tiếp nhận hay là Âm Dương gia cùng Viên gia, hai người kịp phản ứng đằng sau, bỗng nhiên liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn xem chiến đài, một mặt không cách nào tin, chỉ là, đây chính là sự thật à, hai nhà bọn họ 18 tên đệ tử, tất cả đều nằm, cơ bản đều bị đánh thành tàn phế, đây là cỡ nào thảm bại à, từ Thiền Uyên hội minh đến nay, bọn hắn chưa từng trải qua thảm như vậy bại. Liền xem như Hạo Thiên Thế Gia thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn cũng chưa từng nghênh đón qua toàn quân bị diệt thảm bại à, đặc biệt là Thiền Uyên chân nhân bọn hắn, biểu lộ kỳ quái nhất, trận chiến đấu này, từ đầu đến giờ, cũng bất quá một phút đồng hồ đi, cứ như vậy vui sướng kết thúc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, khi trước Thiền Uyên hội mình, đây có lẽ là kết thúc nhanh nhất một lần, năm đó đều là muốn đánh lên 3 ngày, lần này một phút đồng hồ liền xong việc. Nhanh có chút vô pháp vô thiên, trên chiến đài, Diệp Thần đã một tay đem Lý Tu Minh nhấc lên, đối với người khác, hắn còn tốt, nhưng đối với tên này, hắn là chân chính động đậy sát cơ, lại từng nhớ kỹ đêm đó tại Hạo Thiên Thế Gia Đại Điện, hắn cùng sư phụ của hắn Trường Thiên Chân Nhân là như thế nào nhục nhã Hạo Thiên Thế Gia, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lý Tu Minh một bên ho ra máu, một bên cuồng loạn gầm thét, Diệp Thần không nhìn thẳng tên này. mà là nhiều hứng thú nhìn xem trên chỗ ngồi còn chưa từng kịp phản ứng Trường Thiên chân nhân. Tiền bối, người đổ nhi này ta là giết đâu? Trường Thiên chân nhân bị một câu bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, thốt nhiên nổi giận, thả đổ nhi ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi, thả tự nhiên là không thể thả. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, vừa đã nói xong, cược mệnh, bọn hắn thua, ta tự nhiên muốn lấy đi tính mạng của bọn hắn. Tiền bối, ngài nói có đúng hay không? Cái này Lý Nhi, ngươi muốn chết? Trường Thiên chân nhân gầm thét một tiếng, cường đại uy áp trong nháy mắt hiện ra, ép tới chiến đài đều từng khúc băng liệt. Trường Thiên, Thiên Uyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế ầm vang hiện ra, đem Trường Thiên chân nhân uy áp tất cả đều đỉnh trở về, thình lình nói, đây là Thiên Uyên cổ thành, dung ngươi không được làm càn. Hắn bắt đồ nhi ta, Trường Thiên chân nhân quát lạnh một tiếng. Tiền bối lời này liền không đúng, Diệp Thần cười lạnh nói, chúng ta là có đổ ước trong người, chúng ta đánh cược thời điểm ngươi không đứng ra, hiện tại gặp ngươi đổ nhi thua, ngươi liền nhảy ra kỳ kỳ oai oai, ngươi coi Thiền Uyên tiền bối bọn hắn là mù lòa sao, cược liền phải nhận nợ, mệnh của hắn, ta là muốn lấy đi. Nói đến đây, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nhưng mà, ta người này thiện tâm, ngươi nếu không cho cái 300-500 vạn, ta liền xong việc. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Trường Thiên chân nhân nổi giận, bỗng nhiên giơ tay lên, phải bắt lên chiến đài. Phốc, theo trên chiến đài máu tươi phun tung tóe, Lý Tu Minh một cánh tay tại chỗ liền bị Diệp Thần cho xé xuống. Tê, nhìn thấy tràng diện này, toàn trường đều là hít khí lạnh thanh âm. Tiểu tử này cũng quá hung ác đi, thật đúng là dám làm a. A, 2-3 giây đằng sau, kịp phản ứng Lý Tu Minh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Ngươi dám, ta giết ngươi. Trường Thiên chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt giết tới chiến đài. Phốc, lại là vẩy ra máu tươi. Diệp Thần đem Lý Tu Minh một cánh tay khác cũng xé xuống, đem toàn trường người đều cả kinh hai mắt đăm đăm. Một cái chuẩn thiên cảnh liền giết tới chiến đài. Tiểu tử ngươi gan cũng quá mập đi, càng đi về phía trước một bước thử một chút. Diệp Thần một tay đã đặt ở Lý Tu Minh trên cổ, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Trường Thiên chân nhân. Hoặc là nói, từ kéo xuống Lý Tu Minh cái thứ nhất cánh tay bắt đầu, hắn vẫn duy trì dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này nhìn để cho người ta run rẩy. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần, tay của hắn đã kẹp lại Lý Tu Minh cổ, mà lại thời khắc đều có muốn đem Lý Tu Minh cổ cho vặn ra tư thế, lại nhìn Trường Thiên chân nhân, vẫn thật là ngừng lại. Đây chính là hắn đồ nhi, đắc ý nhất đồ nhi, phong vân bảng xếp hạng thứ 69, ở trên người hắn. Hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, cánh tay gãy mất còn có thể nối liền, nhưng đầu bị vặn xuống đến, cái kia mệnh thật là liền không có, mà lại, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, như hắn lại hướng phía trước một bước, cái này mang mặt nạ thanh niên, thực sẽ vặn xuống Lý Tu Minh đầu lâu, tiền có thể giải quyết sự tình, tiền bối không nên ép ta động võ lực, xem ra ngươi đồ nhi này trong lòng của ngươi địa vị, hoàn toàn chính xác không ra sao. Diệp Thần không khỏi vén lỗ tai một cái, ta người này liền một cái tật xấu, yêu tiền. Tại chỗ, Trường Thiên chân nhân liền lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, hung hăng ném tới, nổi giận nói, thả người. Chương 398, ta rất nhân từ, dễ nói. Diệp Thần tiếp nhận túi chữ vật, một tay lấy Lý Tu Minh văng ra ngoài. Tiếp nhận Lý Tu Minh, Trường Thiên chân nhân lúc này dùng linh nguyên che lại tâm mạch của hắn. Lúc này mới trong mắt bỗng nhiên nở rộ hàn mang, bỗng nhiên xoay người, bỗng nhiên đưa tay, một chỉ điểm hướng Diệp Thần mi tâm, sớm đoán được ngươi sẽ ra tay với ta. Diệp Thần cười lạnh, sớm tại đem Lý Tu Minh vãi ra một khắc này, hắn liền cấp tốc lui về sau ra ngoài, mà lại hắn biết, Thiên Uyên chân nhân cũng sẽ không tùy ý Trường Thiên chân nhân bọn hắn làm ẩu. Quả nhiên, Hạo Thiên Huyền Chấn một bước đi lên chiến đài, ngăn tại Diệp Thần trước người. Bất quá càng nhanh hay là Thiên Uyên chân nhân, so Hạo Thiên Huyền Chấn còn phải sớm hơn một giây, mà lại một trưởng đem Trường Thiên chân nhân đẩy lùi. Các ngươi, Trường Thiên chân nhân mặt mò kìm nén đến đỏ bừng, Hạo Thiên Huyền Chấn lên đài, hắn không hề nghĩ tới ngay cả Thiên Uyên chân nhân cũng tới. Ta lại nói một lần cuối cùng, Thiên Uyên chân nhân lạnh lùng một tiếng, nơi này là Thiên Uyên cổ thành, nếu không muốn đem mệnh lưu tại đây, liền cho ta lão sư điểm, thua chính là thua. Thua không nổi sao, người, Trường Thiên chân nhân bị đỉnh một hơi không có đi lên kém chút thổ huyết, hắn là Ta Hạo Thiên Thế Gia, xin mời, dám động hắn, vậy thì đồng nghĩa với cùng Ta Hạo Thiên Thế Gia khai chiến. Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói ngược lại là bình thản, bất quá càng là phần này bình thản, mới càng là đáng sợ. Tốt, rất tốt. Trường Thiên Chân Nhân giận dữ bật cười, chúng ta đi nhìn. Nói đi, hắn bỗng nhiên quay người, mang theo mất đi hai tay mà có bất tỉnh đi Lý Tu Minh quay người rời khỏi nơi này. Lần này, hắn thật sự là bồi thường phu nhân có tổn binh, đồ nhi bị đánh gần chết, mà lại chục người còn bỏ ra 3 triệu linh thạch. Đây có lẽ là hắn thành danh đến nay ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Bên này, Diệp Thần đã thu túi chữ vật, một mặt cười xấu xa tập trung vào Bách Lý Đoan Mộc bọn hắn. Mắt thấy Diệp Thần đi tới, Bình Thường Phong Vân đệ tử đầy mắt kinh hãi. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta, bọn hắn là thật sợ. Từ vừa rồi Diệp Thần đối với Lý Tu Minh như vậy, bọn hắn liền đã nhìn ra, trước mặt cái mặt này mang mặt nạ, đầu khắc chữ cừu người, tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ, mà lại nếu là ép, cái gì vậy cũng dám làm cái chủng loại kia người. Bọn hắn có lý do tin tưởng, Diệp Thần tất nhiên sẽ đối bọn hắn hạ sát thủ, dù sao bọn hắn còn có đồ ước tại thần, yên tâm, ta không giết các ngươi. Ta rất nhân từ. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, trực tiếp liền nhào tới. Sau đó một màn liền đặc biệt cái kia, Diệp Thần một đường đi qua, phàm là còn tỉnh dậy người, đều bị hắn một chưởng đánh cho hồ đồ đi qua. Sau đó rất tự giác lấy đi bọn hắn túi chữ vật, mà lại toàn thân cao thấp tất cả bảo bối cũng tất cả đều bị vơ vét một hết. Ách, toàn trường người miệng đều hơi há ra, trong lúc nhất thời đều không thể nói ra lời. So sánh Trường Thiên Chân Nhân, cái kia Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái ngược lại là thông minh, mặc dù trong lòng cũng giận, nhưng cũng là trơ mắt nhìn. Quả thực là đè ép không có động thủ, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn nếu là ngăn cản Diệp Thần giật đồ, cái kia Lý Tu Minh sự tình tất nhiên sẽ tái diễn. Lấy thế đè người đối với Diệp Thần mà nói, vô dụng, cho nên, bọn hắn rất rõ biết giữ yên lặng, muốn không tốn tiền chuộc người, muốn bọn hắn mời tới đệ tử không chịu tội, nhất định phải đến thành thành thật thật. Đợi cho đem người cứu trở về, mặt khác đều tốt nói. Rất nhanh, Diệp Thần đem 17 người đồ vật cướp là sạch sẽ. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới phủi tay, cùng không có chuyện người giống như về tới trên chỗ ngồi. Ngưu Bức Ta Ca vừa mới ngồi xuống, Trần Vinh Vân bọn hắn liền đem Diệp Thần vây quanh, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần vừa rồi cử động, nhìn bọn hắn đều là hãi hùng khiếp vía. Nếu là bọn họ, là kiên quyết không có dũng khí đó tại một cái chuẩn thiên cảnh trước mặt muốn tiền chuộc. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ hay là Diệp Thần thực lực. Vậy đơn giản là sâu tạc thiên tồn tại, đặc biệt là Hạo Thiên Thi Nguyệt, biểu lộ đặc sắc nhất. Đến bây giờ nàng ý thức được nàng mặc dù Diệp Thần thân phận suy đoán có lẽ chính là sai lầm. Hắn có lẽ thật gọi Tần Vũ, nhưng tuyệt đối không phải Phong Vân bảng bên trên cái kia Tần Vũ. Đi, Hạo Thiên Huyền Chấn đã từ trên chiến đài xuống, mà lại tại hạ đài trước đó, hắn cũng còn không quên nhìn thoáng qua Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái. Cũng chớ xem thường ánh mắt này, đây chính là đại biểu cho rất nhiều ý tứ, như là địa bàn phân chia những này. Không cần hắn đi nói, cũng không cần Thiền Uyên Chân Nhân đi nói, hết thảy đều biểu đạt tại trong ánh mắt. Rất nhanh, khổng lồ phi kiếm nhập không, như một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời. Bọn hắn sau khi đi, hội trường người cũng đều nhao nhao rút lui. Mà lại từng cái thổn thức tắc lưỡi cộng thêm sợ hãi thán phục hãi nhiên. Hôm nay thật đúng là thêm kiến thức, xếp hạng thứ 99 Phong Vân bảng đệ tử, khi nào trở nên sâu như vậy, đây còn phải nói, nhất định là che giấu thực lực. Cơ hồ không ai thấy qua Tần Vũ, nhìn tình hình này, thế nhân thật sự là xem thường hắn, chiến lực của hắn, tối thiểu trên mặt đất khoảng 50 tên, Viên Già cùng Âm Dương Gia lần này cắm lớn đi. Tiêu nhiều tiền như vậy xin mời Phong Vân bảng đệ tử, lại bị một tà cho bừng. Nghe người quan chiến rút lui tiếng nghị luận, Doãn Trọng cùng Viên Sinh Thái mặt mo quả nhiên là nóng bỏng, đầy mắt hung quang, thân sắc rất là dữ tợn, vốn là đến chia cắt Hạo Thiên Thế Gia địa bàn. Hiện tại ngược lại tốt, địa bàn của bọn hắn cũng là bị trần trụi trắng trợn cho chia cắt sạch sẽ. Giết, giết, giết, trong hai người lòng đang gào thét, mà lại đã riêng phần mình nhìn đối phương một chút. Một ánh mắt liền đại biểu hết thảy, dường như đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được đáp án. Một cái nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia âm mưu muốn triển khai, hai vị, nên làm như thế nào ta không cần ta dạy đi. Thiền Uyên Chân Nhân lời nói tại hai người bên tai kéo dài không tiêu tan. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, nên nhường ra địa bàn, chúng ta tự nhiên sẽ nhường ra. Hai người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, mang theo nhà mình dùng tiền mời tới Phong Vân Bảng đệ tử xám xịt đi. Bọn hắn sau khi đi, Thiên Uyên chân nhân lúc này mới một mặt rất có thâm ý nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn rời đi phương hướng, dường như có thể cách Thiên Sơn Vạn Thủy nhìn thấy ngồi ở trên phi kiếm kiếm tiền Diệp Thần thân ảnh. Cảm giác có chút không quen na. Bên người, một cái Thiên Uyên cổ thành lão giả hí hư một tiếng, có thể thích ứng mới là lạ. Một cái khác trưởng lão sách chặt lưỡi, một cái Thiên Uyên hội mình, không đến nửa canh giờ liền kết thúc, nhanh để cho người ta không có kịp phản ứng à. Đều đi chuẩn bị đi. Thiên Uyên chân nhân cười cười, các ngươi đi giám sát Âm Dương gia cùng Viên gia nhường ra địa bàn, còn có, mãi mãi cũng không nên quên chúng ta tổ huấn, không tham dự ba nhà phân tranh. Mờ mịt trên hư không, phi kiếm vẫn như cũ nhanh giống như cầu vồng. Trên đường đi, ôm túi chữ vật kiếm tiền Diệp Thần, đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tiểu tử này hôm nay cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh, đến bây giờ bọn hắn cũng còn vẫn chưa thỏa mãn đây này. Tiểu hữu, ngươi giúp ta Hạo Thiên thế gia lớn như vậy một chuyện, ta Hạo Thiên thế gia nhất định sẽ không quên đi. Kích động Hạo Thiên Huyền Hải không chỉ một lần đã nói như vậy, tiện tay mà thôi mà thôi. Tính cả Nguyệt Nhi một lần kia, ta Hạo Thiên thế gia thiếu hai ngươi nhân tình. Hạo Thiên Huyền Trấn không khỏi cười nói, vẫn là câu nói kia, ngày khác nếu có cần phải ta Hạo Thiên thế gia địa phương, cứ mở miệng, vậy ta trở về được suy nghĩ thật kỹ. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 399, chữa trị đạo thương. Ban đêm, Hạo Thiên thế gia là Diệp Thần chuẩn bị một trận dị thường thật lớn tiệc ăn mừng. Quả nhiên là cả tộc cùng chúc mừng. Tiệc rượu bầu không khí là vui vui mừng, Diệp Thần trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Bất quá, cũng có người trên mặt dày treo để cho người ta xoắn suýt xấu hổ. Đó chính là Hạo Thiên thế gia đồng dạng các thái thượng trưởng lão, đặc biệt là Hạo Thiên Cảnh Sơn, nghe tới Thiên Uyên hội minh sau đó, kém chút từ trên ghế ngã xuống, hắn mặt mo là nóng bỏng, sống mấy trăm tuổi, vậy mà nhìn lầm, nói đến êm tai ánh mắt thiển cận, nói khó nghe chính là mắt chó coi thường người khác. Bất quá, đối với những này, Diệp Thần dứt khoát đều là sơ sót, hắn không có cái kia lòng dạ thanh thản nghĩ cùng Hạo Thiên thế gia người tranh những đạo lý này. Tiệc rượu thẳng đến đêm khuya cũng còn chưa kết thúc, một đám lão gia hỏa uống linh đinh say mềm, từng cái đi đường đều lung la lung lay, mặt đỏ tía tai. Tần Vũ tiểu hữu a, bên này, cái kia Hạo Thiên Huyền Hải lôi kéo Diệp Thần tay, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, còn chưa có đi thê tử đi, ta, ngươi cảm thấy ta a nhà Nguyệt Nhi kiểu gì? Không chờ Diệp Thần nói xong, cái kia Hạo Thiên Huyền Hải liền đối với Diệp Thần nháy mắt ra hiệu một chút, nếu không hai người khắp nơi, thúc công, ngươi nói cái gì? Một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt rậm chân, gương mặt xoát một chút đỏ lên xuống tới, tức giận trừng mắt liếc Hạo Thiên Huyền Hải, quay người trốn giống như chạy ra. Bên này, Diệp Thần khóe miệng đã khẽ động 10 cái vừa đi vừa về, cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt xử, chơi đâu? Đây chính là hắn cùng cha khác mẹ tỷ, hắn cùng Sở Huyên Nhi làm phu thê, gọi là sư đồ luyến, nhưng cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt chỗ đối tượng. Đó chính là loạn luân. Diệp Thần đang nghĩ, cái này nếu là hiện tại liền quang minh thân phận, Hạo Thiên Huyền Hải không biết được sẽ tại chỗ dọa khóc. Có đôi khi đâu, không biết thân phận chân thật người, hay là tốt nhất đừng tùy tiện cho người ta bắt cầu giật dây làm hồng nương nguyệt lão cái gì. Nói không chừng đó chính là cùng cha khác mẹ, có thể là cùng mẹ khác cha huynh đệ tỷ muội đâu. Không khỏi, Diệp Thần rất tự giác cách xa như vậy lão gia hỏa. Cái này từng cái uống ngu xuẩn đám lão già này nếu là đều kéo lấy hắn nói thê tử, vậy liền vô nghĩa. Mặc dù hắn hiện tại dùng Tần Vũ thân phận, nhưng hắn biết, sớm muộn có một ngày hắn là muốn khôi phục Diệp Thần thân phận, mà lại sớm muộn có một ngày, Hạo Thiên thế gia sẽ biết thân phận chân thật của hắn. Đây con mẹ nó gặp mặt không xấu hổ sao? Thế nào không ai cho ta nói thê tử đâu? Bên này, Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân cùng Ly Trương cái này ba hàng nhìn xem Diệp Thần như thế được hoan nghênh, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, người này nổi danh, chính là không giống với, chúng ta Thất Tịch Cung còn nhiều, các ngươi muốn hay không đi chọn mấy cái. Một bên, Từ Nạc Nghiên cười tủm tỉm nhìn xem ba người, làm chúng ta không nói, ba người nhao nhao ho khan một tiếng, mà lại đều sẽ theo bản năng sờ một chút hai bên, mỗi khi nói đến đi Thất Tịch Cung. Bọn hắn đều sẽ không hiểu cảm giác mặt đặc biệt bất tự nhiên. Bên này, Diệp Thần đã len lén chạy ra khỏi đại điện. hô, đi ra đại điện, hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, giúp hắn chữa trị đạo thương, liền nên rời đi. Nghĩ đến Hạo Thiên Huyền Chấn, Diệp Thần tâm cảnh lại là một trận phức tạp. Nếu không có biết Hạo Thiên Huyền Chấn trúng đạo thương, hắn cũng sẽ không đến Hạo Thiên thế gia. Có lẽ hắn mục đích thực sự căn bản cũng không phải là tới mượn nhờ truyền tống trận, mà là tới cứu Hạo Thiên Huyền Chấn. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã bước qua một tòa hòn đá nhỏ cầu, hướng về Hạo Thiên Huyền Chấn nơi ở mà đi. Chỉ là, vừa mới quẹo góc nhi, hắn liền thấy một thiếu niên chính bò tới trên cây hái linh quả, một tay mang theo một cái túi đựng đồ, một tay bắt linh quả, mà lại chuyên chọn đại cá nhi đi hái. Tử Viêm, hơn nửa đêm chạy đến trộm linh quả, cẩn thận bị bắt nha. Diệp Thần có chút ngừng chân, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ nói không chừng ngày mai liền đến tiếp ta. Tử Viêm vừa nói, một bên một cái kia linh quả nhét vào túi chữ vật, ta hái một chút, cũng không cần dùng tiền mua, thực sẽ qua. Diệp Thần hí hư một tiếng, quay người rời đi, vòng vo mấy vòng nhi, hắn lúc này mới đi tới Hạo Thiên Huyền Chấn chỗ ở kia cá biệt tuyển. Vừa mới đi tới, hắn liền thấy được cả vườn linh quả thụ bên trên treo chân dung, những cái kia trên bức họa vẽ lấy đều là hắn. Thẳng đến chỗ sâu, hắn mới nhìn đến Hạo Thiên Huyền Chấn ở nơi đó, lại ngồi tại linh quả thụ lát sau mộc điều. Nơi này, không chỉ là hắn tại, liền ngay cả Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng tại giúp Hạo Thiên Huyền Chấn pha trà. Hoa Tư cùng Hạo Thiên Huyền Chấn ngược lại là không có gì, bất quá khi Diệp Thần nhìn về phía Hạo Thiên Thi Nguyệt thời điểm, không biết chuyện ra sao, nàng theo bản năng tránh thoát ánh mắt của hắn. Tần Vũ tiểu hữu, ngươi sao lại ra làm gì? Hạo Thiên Huyền Chấn cười nói, ngươi cái này làm gia chủ đều không ở tại chỗ, ta uống hai chén ý tứ là được rồi. Diệp Thần mỉm cười, những ngày này không thích đợi tại địa phương náo nhiệt, hay là u tĩnh điểm tốt. Hạo Thiên Huyền Chấn cười một tiếng, nhưng lời nói vừa dứt, khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là bệnh trạng, nhìn tư thế là đạo thương lại phát tác. Thấy thế, Diệp Thần có chút tiến lên một bước, đem một tay nhẹ nhàng đặt lên Hạo Thiên Huyền Chấn bả vai, sau đó, biến thành màu tím thiên lôi hiển hiện, tiến nhập Hạo Thiên Huyền Chấn thân thể, hướng về linh hồn của hắn bao khỏa mà đi. Người còn có thiên lôi, không chỉ là Hạo Thiên Huyền Chấn, liền tại một bàn pha trà Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Hoa Tư cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Ngẫu nhiên đoạt được, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có chân hỏa, lại có thiên lôi. Hạo Thiên Huyền Chấn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt không khỏi lại có chút đau xót, dường như lại nghĩ tới con của mình, bởi vì hắn cũng muốn chân hỏa cùng thiên lôi. Ngô, rất nhanh, Hạo Thiên Huyền cái này trên mặt liền nổi lên vẻ thống khổ, bởi vì Diệp Thần thiên lôi thắng bao khỏa linh hồn của hắn. Tiểu hữu ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì? Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt tiến lên, người chi đạo thương, dược thạch vô lực, cần mượn thiên kiếp chi lôi tẩy lễ, niết bàn mà sinh. Diệp Thần xem thường nói, ta thiên lôi, chính là đến từ thiên kiếp, cho nên nói, có thể trị đạo thương, thiên kiếp có thể trị đạo thương. Ba người không khỏi kinh ngạc một chút, nhịn đau nhức. Diệp Thần không có quá nhiều giải thích. Thiên lôi đã cường thế hướng về Hạo Thiên Huyền Chấn trên linh hồn vết thương mà đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện, tiếp theo chữa trị vết nứt kia. Ngô, rất nhanh, Hạo Thiên Huyền Chấn trên mặt lần nữa hiện ra vẻ thống khổ, đến từ tâm linh đau nhức kịch liệt, để hắn toàn thân đều tại run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Một bên, Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt đầy mắt vẻ lo lắng, cũng là đầy mắt vẻ ước ao, thật hy vọng như Diệp Thần nói. Hắn thiên lôi có thể chữa trị đạo thương, cái kia Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không cần gặp đạo thương thống khổ. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, tiểu viên bên trong tĩnh lặng một mảnh, chỉ có lôi điện xoẹt xẹt thanh âm liên tiếp không ngừng. Hạo Thiên Huyền Chấn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, dù hắn chuẩn thiên cảnh tu vi, thân thể cũng không cầm được run rẩy, mà Diệp Thần cũng kém không nhiều. Hạo Thiên Huyền Chấn đạo thương so Liễu Giật nặng nhiều, mà lại linh hồn rất không ổn định, hắn không dám khinh thường. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành, cái chán cũng toát ra mồ hôi. Thấy thế, Hạo Thiên Thi Nguyệt mím môi, hay là phật tay lấy ra xòe tay ra lụa, thay Diệp Thần lau rồi một chút. Thời gian trôi qua, màn đêm dần dần rút đi màu đen, bình minh đến, mà thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới thu thiên lôi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, liền lấy ra linh dịch hướng trong miệng mãnh liệt rót một trận, thật chữa khỏi. Một bên khác, Hoa Tư thanh âm ngạc nhiên vang lên, dường như đã thông qua bí pháp thấy được Hạo Thiên Huyền Chấn trên linh hồn đạo thương vết thương đã không thấy. mà Hạo Thiên Huyền Trấn uể oải khí tức cũng khôi phục hùng hồn, trên mặt bệnh trạng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Hạo Thiên Huyền Trấn đều tại khoanh chân thổ nạp trạng thái, khí thế của hắn tại từ từ tăng trở lại, mà theo đạo thương bị chữa trị, linh hồn nhận lấy rèn luyện, khí tức của hắn vậy mà so trước đó còn mạnh hơn một phần. Sau ba canh giờ, Hạo Thiên Huyền Trấn tỉnh lại, đầy mắt kinh hỉ. Chợt, Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt đứng dậy, dù hắn tu vi cùng địa vị, hay là đối với Diệp Thần chắp tay thi lễ, tiểu hữu, ta Hạo Thiên thế gia lại thiếu ngươi một cái nhân tình, tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu là có thể mà nói, tiền bối có thể đem ngươi khắc xong mộc điêu đưa vãn bối một cái. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 400, có hay không địa đồ, mộc điêu. Hạo Thiên Huyền Trấn sửng sốt một chút, nhưng kịp phản ứng đằng sau, liền không khỏi cười một tiếng. Tự nhiên có thể, nói, Hạo Thiên Huyền Trấn đem trước đó không lâu vừa mới khắc xong mộc điêu đưa cho Diệp Thần, đa tạ tiền bối. Diệp Thần phật tay thu mộc điêu, sau đó cười nói, như vậy, ta phải đi, còn xin tiền bối giúp ta mở ra truyền tống trận. Tiểu hữu muốn đi, có một số việc cần trở về xử lý một chút. Dạng này à, cái kia tiểu hữu đi theo ta. Hạo Thiên Huyền Trấn lúc này một bước hướng về một phương đi đến. Diệp Thần đối với Hoa Tư các nàng chắp tay một chút, liền đi theo Hạo Thiên Huyền Trấn bước chân. Bên này, Hoa Tư ngược lại là không có gì, chính là Hạo Thiên Thi Nguyệt muốn há miệng nói chuyện, nhưng Diệp Thần đã đi xa, bóng lưng của hắn biến mất, lập tức để trong nội tâm nàng vắng vẻ. Thấy thế, một bên Hoa Tư xinh đẹp lông mày vẩy một cái, cười tủm tỉm nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ coi trọng hắn? Hạo Thiên Thi Nguyệt không nói gì, chỉ là có chút thõng xuống con ngươi, ngậm miệng, rảo lấy quần áo. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng biểu lộ cử động lại là nói rõ hết thảy. Chỉ là, không biết được Diệp Thần nghe được đằng sau, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, đệ đệ biến thành tỷ tỷ người yêu. Cảm giác này hẳn là rất kỳ quái. Bên này, Hạo Thiên Huyền Trấn đã đem Diệp Thần dẫn tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Biết Diệp Thần có việc, Hạo Thiên Huyền Trấn cũng không trì hoãn, lấy ra lệnh bài, cắm vào một cái lỗ khảm bên trong, giải phong truyền tống trận, một bên hướng bên trong quán thâu tinh nguyên, một bên nhìn xem Diệp Thần hỏi, nhưng không biết tiểu hữu muốn đi đâu, đi về phía nam truyền tống, càng xa càng tốt. Diệp Thần cười cười, ta muốn đi nam sở, nam sở. Hạo Thiên Huyền Trấn nhíu mày một cái, lại là không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là không ngừng tại trên truyền tống trận khắc họa tọa độ không gian. Tiểu hữu đứng đi vào đi. Nghe vậy, Diệp Thần nhấc chân đi vào, rất nhanh, truyền tống trận liền vù vù run lên, chậm rãi chuyển động đứng lên, mà lại tốc độ không ngừng tăng tốc. Tiểu hữu như ngày khác có dùng đến lấy Hạo Thiên thế gia địa phương, cứ mở miệng. Ngoài trận, Hạo Thiên Huyền Trấn ôn hòa cười một tiếng, biết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, veo một tiếng biến mất tại truyền tống trận bên trong, tiến vào không gian thông đạo. Hắn lúc này mới lấy ra Hạo Thiên Huyền Trấn tặng hắn một điều. Quả nhiên là mỗi một đao mỗi một đường vân đều khắc họa mười phần rõ ràng. Đây chính là hắn bộ dáng, sinh động như thật. Diệp Thần, khi Diệp Thần nhìn thấy mộc điêu phía dưới khắc lấy hai chữ lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạo Thiên Huyền Trấn khắc chính là hai chữ này, mà không phải Hạo Thiên Trần Dạ bốn chữ này. Bất quá, hắn cũng không có chú ý, danh tự thôi, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Thu mộc điêu, hắn liền hít sâu một hơi, chậm đợi không gian thông đạo cửa ra vào đến. Sau ba canh giờ, hắn lúc này mới đi ra không gian thông đạo, hiện thân tại một mảnh vô biên vô tận thương nguyên. Đây là cái nào a? Diệp Thần gãi đầu một cái, nhìn sang thương nguyên, thật sự là vô biên vô hạn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tế ra ngự kiếm, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Cuối cùng, sau ba ngày, hắn bay ra thương nguyên, bóng người cũng dần dần nhiều hơn, phàm nhân ngược lại là ít đi rất nhiều, càng nhiều hơn chính là tu sĩ, mà đang không ngừng phi hành bên trong, một tòa đại khí bàng bạc cổ thành cũng hiện lên ở Diệp Thần trong tầm mắt, rốt cuộc tìm được có tu sĩ tụ tập địa phương. Gấp bước mấy bước, Diệp Thần đi tới tòa kia khổng lồ cổ thành phía dưới, cổ thành trước đứng vững vàng một tòa cao ba trượng bia đá thượng thương kình hữu lực khắc lấy bốn chữ lớn, Thương Lang Cổ Thành, Thương Lang Cổ Thành. Diệp Thần gãi đầu một cái, con mắt chuyển động một chút, lại là chưa từng tại trong trí nhớ tìm tới có quan hệ cái này Thương Lang Cổ Thành nửa điểm ấn tượng. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần cất bước đi vào cổ thành. Cái này thương lang cổ thành không phải bình thường phồn hoa, đập vào mắt quang hoa bắn ra tứ phía, đình đài lầu các tràn đầy, bóng người gấp rút động, tiếng giao hàng cũng là nối liền không dứt. Đáng ra nói chuyện chính là, trong thành linh khí cũng không phải bình thường nồng đậm. Nghe nói đi, cái kia Tần Vũ, tại Thiền Uyên hội minh lúc, một người chọn lấy 18 cái phong vân bảng đệ tử, thế nào có thể không nghe nói đâu. Ta liền kỳ quái, một cái xếp hạng thứ 99 phong vân bảng đệ tử, thế nào cứ như vậy sâu đâu. Cái này ngươi không biết đâu, che giấu thực lực thôi. Đi tại ồn ào trên đường cái, Diệp Thần nghe được đều là liên tiếp tiếng nghị luận, việc cấp bách, trước làm rõ ràng mình tại đâu. Nhỏ giọng thầm thì âm thanh, Diệp Thần dương mắt nhìn chung quanh một chút, cho thống khoái đi hai bước, đi vào hai bên đường phố một cái trong cửa hàng. Để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, từ bên ngoài nhìn, cửa hàng này mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhưng chân chính đi tới, hắn mới phát hiện nơi này bên trong thành một giới, diện tích phương viên chừng ngàn trượng, mà lại bán ra đồ vật chủng loại, cũng không phải bình thường ít, linh quả, linh khí, linh ngọc, đan dược những này cái gì cần có đều có, không biết vị tiểu hữu này cần gì không. Diệp Thần nhìn chung quanh thời khắc, một người mặc áo tím trung niên đã đi lên phía trước, người này thân hình thon dài, khí tức thản nhiên, giống như là một cái tính nết ôn hòa đại thúc. Tiền bối, ngài cái này có hay không? Địa đồ, Diệp Thần đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới hỏi một tiếng, địa đồ tự nhiên có, cũng không biết tiểu hữu cần nơi nào. Áo tím trung niên mỉm cười, nói xong không quên cho Diệp Thần giải thích một chút, mỗi cái địa phương địa đồ giá tiền là không giống với, mà lại địa đồ lớn nhỏ cũng là có phân chia, lớn một chút địa đồ, tự nhiên muốn đắt một chút, có hay không toàn bộ đại sở địa đồ. Nghe áo tím trung niên nói xong, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, lời này vừa nói ra, thần sắc thản nhiên áo tím trung niên cũng không khỏi ghé mắt, trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, lúc này mới ôn hòa cười một tiếng, tiểu hữu, đại sở sao mà bao la, đừng nói là ta cái này nho nhỏ Cửu Huyền Các, liền xem như thị huyết điện, cũng không bỏ ra nổi lớn như vậy địa đồ à. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi xấu hổ cười một tiếng, áo tím trung niên nói ngược lại là lời nói thật, có đôi khi, địa đồ tại tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác ý nghĩa phi phàm, đại sở cũng thật sự là quá lớn, khổng lồ như thế địa đồ, cùng vô giới chi bảo không có gì khác nhau. Cái kia, tiền bối, ta hỏi một chút, nơi này là chỗ nào? Bỏ đi mua địa đồ suy nghĩ, Diệp Thần nhìn về hướng áo tím trung niên, vấn đề này, để áo tím trung niên lập tức có chút khó mà trả lời. Tiểu hữu vấn đề quá mức không rõ ràng, nếu theo nhỏ nói, nơi này là thương lang cổ thành, nếu theo lớn nói, nơi này Bắc Trấn Thương Nguyên đầu nam, còn tại Bắc Trấn Thương Nguyên, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lần nữa nhìn về hướng áo tím trung niên, tiền bối, trong tòa cổ thành này có hay không truyền tống trận, có ngược lại là có, nhưng là tiểu hình truyền tống trận, truyền tống cái 10 vạn dặm hay là không nói chơi. Bất quá truyền tống trận này vẫn luôn do viên gia thứ ba phân điện chấp trưởng, muốn mượn nhờ truyền tống trận truyền tống, tối thiểu cũng phải 10 vạn linh thạch. Một bên, áo tím trung niên tiếp tục nói, viên gia thứ ba phân điện, Diệp Thần lông mày nhướng lên, không nghĩ tới đi tới viên gia phạm vi thế lực. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần quay người đi ra ngoài, giống, mới ra cửa hàng không bao lâu, Diệp Thần liền nghe sau lưng truyền đến linh thú hùng hồn tiếng gào thét. Theo sau chính là gót sắt va chạm mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang, cút ngay, lập tức, chính là hung thần ác sát quát chói tai thanh âm, một cái thanh niên áo trắng cưỡi một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm hùng sư, ngang ngực càn rỡ dơ lên hỏa diễm trường tiên, chính một đường mạnh mẽ đâm tới mà tới, nhắc tới xích diễm hùng sư hình thể rất là khổng lồ, toàn thân lại còn che có lân phiến, trên thân nhuộm màu đỏ hỏa diễm, hiển nhiên là thú hỏa. Hơn nữa còn không phải bình thường thú hỏa, đặc biệt là nó cuồng bạo khí tức khát máu, để quá nhiều người đàm luận nhưng biến sắc. A, bởi vì xích diễm hùng sư trời sinh tính tàn bạo, tăng thêm chủ nhân dung túng, đến mức phồn hoa náo nhiệt đường cái bởi vì bọn họ đến, lập tức trở nên dị thường hỗn loạn, có nhiều người né tránh không kịp, bị xích diễm hùng sư làm bị thương. Hắn, mẹ nó, quá phách lối, bốn phía nhiều người có cắn răng nghiến lợi, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Nghe nói vài ngày trước thị huyết điện thương minh thượng nhân vừa đem hắn thu làm đồ nhì. Thị huyết điện, nghe được ba chữ này, có nhiều người theo bản năng biến sắc, liền theo bản năng hướng phía sau né tránh. Chương 401, Xích Diễm Hùng Sư, nghe bốn phía nghị luận, Diệp Thần cũng đi theo trốn đến hai bên. Hắn cũng không phải sợ thanh niên áo trắng kia, mà là không muốn trong này sinh thêm sự cố. Dù sao đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng hắn không gây chuyện, không có nghĩa là có chút không gây sự. Chỉ gặp cái kia lao nhanh mà đến Xích Diễm Hùng Sư, khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng bước, nó cái mũi run run một chút, dường như từ trên thân Diệp Thần ngửi được một cô nó đặc biệt ưa thích khí tức, đại địa tinh nguyên, mà lại, tăng thêm Diệp Thần thể nội tinh thuần linh lực, để nó không khỏi liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, cặp kia chừng to bằng miệng chén trong hai mắt, càng là tuôn ra hung tàn cùng tham lam chi quang, có thể so với tu sĩ linh hư cảnh đệ lục trọng. Xích Diễm Hùng Sư nhìn hắn thời điểm, Diệp Thần cũng không khỏi đến liếc qua Xích Diễm Hùng Sư, thầm nghĩ này linh thú bất phàm, lấy nó làm linh thú, hắn có thể tưởng tượng ra thanh niên áo trắng kia thân phận là có bao nhiêu tôn quý. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi liếc qua Xích Diễm Hùng Sư thú bên trên thanh niên áo trắng, khí tức của hắn cũng không phải bình thường hùng hồn, khó trách sẽ bị Thị Huyết Điện Thương Minh thượng nhân lựa chọn chúng làm đồ nhi, muốn ăn liền ăn đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh niên áo trắng liếc qua Diệp Thần, sau đó vô vô Xích Diễm Hùng Sư thú, lời vừa nói ra, bốn phía người đều là xôn xao, làm cái gì vậy, đây là muốn dưới ban ngày ban mặt dung túng tọa kỵ của mình ăn người sao? Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần, trong mắt phần lớn là vẻ thương hại, có nhiều nhân khí bất quá muốn lao ra quát lớn, nhưng là bức bách tại thanh niên áo trắng thế lực phía sau mà không có biến thành hành động. Bên này, Diệp Thần bình thản con ngươi đã lóe lên một đạo hàn quang, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, lão tử là giấy sao, ngươi mẹ nó muốn ăn liền ăn, gây sự à, giống, đạt được chủ nhân cho phép Xích Diễm Hùng Sư, lúc này vừa hô, trong tiếng hô còn mang theo bạo ngực cùng cuồng hỉ, thân thể cao lớn tại chỗ lao nhanh mà đến, lăng thiên nhảy lên, nhào về phía Diệp Thần, muốn coi Diệp Thần là trận xé nát, ai, nhìn xem một màn này, có nhiều người đã nghiêng đầu đi, tựa như không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống huyết tinh một màn, phốc, lập tức, máu tươi liền phun ra ngoài, chỉ là, tất cả mọi người trong tưởng tượng Diệp Thần bị xé nát tràng cảnh cũng không có xuất hiện, đợi cho bọn hắn nhìn sang thời điểm, lập tức cả người đều ngơ ngẩn, cái kia hình thể khổng lồ, bạo ngực khát máu Xích Diễm Hùng Sư, đã là máu tươi chảy đầm đìa, liền liền xem như chủ nhân thanh niên áo trắng, cũng suýt nữa rơi xuống dưới, an ta, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thần bẻ bẻ cổ, hắn vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, sừng sững không động, có thể nhìn thấy chính là, hắn trên nắm tay còn có máu tươi chảy ngang, nhưng này máu lại không phải hắn, mà là Xích Diễm Hùng Sư. Tiểu tử này không phải bình thường dữ dội à, tứ phương phần lớn là kinh ngạc âm thanh, dám đả thương ta tọa kỵ, muốn chết. Chợt, thanh niên áo trắng kia giận tím mặt, một trưởng lang thiên bổ tới, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Thần cười lạnh. Một bước bỗng nhiên bước ra, cường thế vô cùng, bát hoang nhất quyền càng là cương mãnh bá đạo, phốc, lại là máu tươi thay nhau nổi lên, thanh niên áo trắng xương tay tại chỗ liền nổ tung, toàn bộ cánh tay đều trở nên máu thịt be bét. Cái này, tiểu tử này cũng quá mạnh điểm đi, hiện trường một mảnh xôn xao, cho ta tru sát, thẹn quá thành giận thanh niên áo trắng, toàn bộ sắc mặt đều trở nên dữ tợn, mi tâm có sát kiếm bắn ra mà ra. Thẳng bức Diệp Thần mà đi, không biết lượng sức, Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tại chỗ tránh thoát cái kia sát kiếm, như quỷ mị giống như giết tới thanh niên áo trắng trước người, hai lời không nói nhiều, một bàn tay liền hô đi qua, đùng, thanh thúy đem tiếng vỗ tay là vang dội, còn tại chấn kinh trạng thái thanh niên áo trắng, tại chỗ liền bị đánh mộng bức, cả người đều từ Xích Diễm Hùng Sư trên lưng bay ngang ra ngoài, còn chưa từng rơi xuống đất. Lại bị Diệp Thần một quyền đỗi lên trời, giống, gặp chủ nhân bị thua, Xích Diễm Hùng Sư tại chỗ đánh tới, ngươi đạo hạnh kém xa, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, cái gì đều bất động, vẫn như cũ là cương mãnh bá đạo bát hoang quyền, phốc, lúc này, máu tươi vẩy ra, đánh tới Xích Diễm Hùng Sư lần thứ hai bị đánh lật ra đi, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Diệp Thần hai tay bắt lấy lên tráng kiện cái đuôi, tại chỗ, Xích Diễm Hùng Sư liền bị vung mạnh, oánh. Mặc dù một tiếng trầm muộn ầm ầm, khổng lồ Xích Diễm Hùng Sư, bị Diệp Thần hung hăng nện xuống đất, cứng rắn mặt đất, bị nó ném ra một cái hố sâu đi ra, dù là nhục thân cường đại Xích Diễm Hùng Sư, cũng bị rơi huyết cốt bay tứ tung, trên thân đốt màu đỏ hỏa diễm, cũng trong nháy mắt tuề hoài tới cực điểm. Phốc, Diệp Thần một tay xuyên thủng xích diễm hùng sư thân thể, đưa nó thể nội thú hỏa bắt đi ra, sau đó há miệng nuốt vào trong bụng, bị hắn chân hỏa tại chỗ luyện hóa, những cái kia hỏa chi lực cũng bị chân hỏa hấp thu, diệt xích diễm hùng sư. Diệp Thần lật tay đưa nó thi thể thu vào túi chữ vật, tên này huyết mạch không yếu, khắp người đều là bảo vật, kéo trở về nấu canh uống không còn gì tốt hơn. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới vỗ vỗ tay hướng về trong thành đi đến, lưu cho quá nhiều chấn kinh ánh mắt một cái gầy gò bóng lưng. Cũng không lâu lắm, một tòa khổng lồ tế đàn liền hiện hiện tại Diệp Thần trong tầm mắt. Trên tế đàn, khắc đầy trận văn, mà tế đàn trung tâm, còn có một tòa lóng lánh quang mang truyền tống trận, chính là ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới, dừng bước, thanh âm uy nghiêm chợt vang lên. Đó là một cái xếp bằng ở truyền tống trận khổng lồ một cái lão giả áo xám. Diệp Thần lúc đi tới, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến hắn chính là trông coi truyền tống trận này người. Tiền bối, ta muốn nhờ truyền tống trận. Diệp Thần rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đi ra phía trước liền chắp tay thi lễ một cái. Đi đâu? Lão giả áo xám vẫn như cũ nhắm mắt, không có mở hai mắt ra, mà lại ngữ khí hay là không mặn không nhạt. Rõ ràng tu vi chỉ có không minh cảnh tam trọng, lại phải bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Đi về phía nam bên cạnh truyền tống, càng xa càng tốt, chỉ có thể truyền tống 10 vạn dặm, giao nạp 10 vạn linh thạch phí tổn. Lão giả áo xám ngữ khí vẫn như cũ là không mặn không nhạt, mà lại tên này từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ mở ra qua hai mắt. 10 vạn linh thạch, quả nhiên không phải bình thường đen. Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng Diệp Thần hay là lấy ra một túi chữ vật. Nhưng ngay tại hắn liền phải đem túi chữ vật đệ lên thời điểm, cũng là bị một đạo âm tàn dữ tợn thanh âm chỗ đánh gãy. Thúc tổ, chớ có thả hắn đi. Thanh âm chưa dứt, một cái tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa thanh niên liền từ phương xa đánh tới. Một tấm coi như tuấn lãng gương mặt, dữ tợn giống ác quỷ đồng dạng. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là mới vừa rồi bị Diệp Thần một quyền nổ văng lên trời người thanh niên áo trắng kia. Cái này, con hàng này là Viên gia người, Diệp Thần cả người cũng không tốt, Thương Lang cổ thành là Viên gia địa bàn, truyền tống trận cũng là Viên gia, tính sai, Diệp Thần trong nháy mắt cảm thấy không lành, đánh Viên gia người, còn muốn rời đi. Hạo Nhi, gặp thanh niên áo trắng kia máu me khắp người, lão giả áo xám kia cuống quýt đi xuống tế đàn, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên không phải bình thường băng lãnh, ai sao mà to gan như vậy, dám ở Viên gia địa bàn thương người. Chính là hắn, gọi là Viên Hạo thanh niên áo trắng, ngón tay nghiêng chỉ vào giữa không trung, là tôi sẽ chỉ vào giữa không trung, bởi vì Diệp Thần cái kia hàng đã bước lên phi kiếm chạy trốn, còn muốn đi, gặp Diệp Thần đã bay lên trời, lão giả áo xám kia tại chỗ chân đạp hư không, như một đạo thần hồng đuổi theo, hai lời không nói nhiều, xuất thủ chính là một đạo khổng lồ trưởng ấn. Chương 402, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương, không minh cảnh nhất trọng. Ngươi tính cái sâu, không nghĩ, chạy trốn phía trước Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người một cái, bát hoang một chém, bổ ra cái kia khổng lồ trưởng ấn, thuận tay lại là một đạo kháng lòng, vừa lão giả áo xám đánh kêu rên lui lại, bị Diệp Thần cường thế đánh lui, lão giả áo xám giận tím mặt, há mồm phun ra một thanh màu đỏ sát kiếm, như một tia điện đồng dạng, bắn thủng hư không, trở về cho ta. Diệp Thần lấy ra đà thần tiên, rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia màu đỏ sát kiếm phía trên, bởi vì là bản mệnh linh khí, có linh hồn lạc ấn, lão giả áo xám tại chỗ liền lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy đầu biển vù vù. Thấy thế, Diệp Thần vừa muốn mang theo đà thần tiên giết đi qua cho hắn bổ sung hai bên, lại cảm giác được Thương Lang cổ thành bên trong lại có hai đạo khí tức cường đại mãnh liệt mà ra, mà lại khí tức do lão giả áo xám này tranh đoạt, một cái không minh cảnh đệ ngũ trọng, một cái không minh cảnh đệ lục trọng, không ổn. Mắt thấy lại có hai tôn không minh cảnh đánh tới, Diệp Thần lúc này thu đà thần tiên, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tân Vũ, vừa mới vồ giết tới một người lập tức nhận ra Diệp Thần, bởi vì tại Thiền Uyên hội minh lúc, hắn gặp qua Diệp Thần, dựa vào, bị người nhận ra, Diệp Thần chuồn đi tốc độ càng nhanh, lưu lại, sau lưng, truyền đến tiếng hét lớn, đó là một người mặc áo mãng bào lão giả. Phất tay tế ra một tấm hiện ra linh quang lưới lớn kia rất là kỳ dị, trong nháy mắt mở rộng đến ngàn trượng, lăng thiên mà xuống, muốn đem Diệp Thần giam ở trong đó. liền cái này lưới rách còn muốn vây khốn ta. Diệp Thần cười lạnh, bước ra một bước vài chục trượng, Thái Hư Thần Hành thuật trong nháy mắt thi triển, veo một tiếng thoát ra ngoài trăm trượng, nhảy ra lưới lớn kia phạm vi bao phủ, băng phong vạn lý. Diệp Thần vừa mới chạy đi, chỉ nghe sau lưng lại có tiếng quát vang lên, chỉ gặp tiếng quát vừa dứt, cái kia mở mịt hư không, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ phủ kín hàn băng, mà lại kéo dài tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Thần tận mắt thấy một cái linh điểu bay qua, tại chỗ liền bị đông lạnh thành hàn khí. Bát Hoang chạm, Diệp Thần khí lực đều xem trọng, Bát Hoang một chém bổ ra, vậy còn chưa triệt để phủ bụi hư không hàn băng lao ngục, bị nó hung hãn đánh ra một cái khe. Ba cái lão bất tử, các ngươi chờ đó cho ta. Từ khe bên trong thoát ra, Diệp Thần một hơi thoát ra ngoài mấy trăm trượng, đuổi, sau lưng, viên ra ba cái không minh cảnh đằng đằng sát khí đuổi theo. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, giữa thiên địa liền vang lên trận trận tiếng oanh minh. Diệp Thần phía trước liều mạng mà chạy, sau lưng lại là một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn sụp đổ. Cái kia ba cái viên ra không minh cảnh là hạ quyết tâm không bắt được Diệp Thần liền không trở về. Như vậy, một đuổi một chạy, để giữa thiên địa lộ ra náo nhiệt dị thường. Tất cả nóng đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi, ba cái không minh cảnh, đuổi một cái chân dương cảnh, viên hồng, viên trí, viên thương, viên gia thứ ba phân điện ba cái không minh cảnh đều xuất động. Cái kia chân dương cảnh tiểu tử ngưu bức a, bất quá liền đuổi một cái chân dương cảnh, về phần đại chiến trận như vậy sao? Bất quá cái kia mang theo quỷ minh mặt nạ chân dương cảnh, đến cùng cái gì lai lịch à, vậy mà trêu đến viên gia tam đại không minh cảnh truy sát, hắn, mẹ nó, có loại đơn đấu. Tiếng nghị luận bên trong hư không Diệp Thần quay đầu mắng một câu, hắn mặc dù chạy không chậm, nhưng bức bách tại tu vi áp chế, có mấy lần đều bị đuổi giết, hình thái rất là chật vật. Người ở bên ngoài xem ra, có lẽ Diệp Thần câu nói này có chút cuồng vọng tự đại, nhưng hắn có nói câu nói này vốn liếng. Từ khi tiến giai đến chân dương cảnh đỉnh phong, linh hồn tiến giai địa cảnh, chân khí tiến hóa thành linh lực đằng sau, chiến lực của hắn sớm đã viễn siêu trước đó, tăng thêm tiên hỏa, thiên lôi cùng rất nhiều bí pháp. Hắn có tuyệt đối tự tin ngạnh hám không minh cảnh đệ tam trọng trở xuống tu sĩ, bất quá, phía sau là ba cái không minh cảnh, dù hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ta nói tiểu tử, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi chỉnh động tĩnh không nhỏ à. Trong đầu bỗng nhiên vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm, hắn dường như có thể xuyên thấu qua Diệp Thần chín cái phân thân, nhìn thấy bên này tràng cảnh, là bọn hắn chọc ta trước, không nói hai lời, tại chỗ liền muốn ăn ta, con bà nó, làm, cùng bọn hắn làm ngươi muội à, ba cái không minh cảnh, còn có một cái không minh cảnh đệ lục trọng, chơi đâu. Diệp Thần một bên mắng to, một bên hiểm lại càng hiểm tránh thoát sau lưng phóng tới thần mang, sau đó lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Sau lưng, viên hồng, viên trí cùng viên thương, sắc mặt đã sớm âm trầm biến thành đen. Ba người bọn hắn không minh cảnh, từ thương lang cổ thành đuổi theo ra đến, sửng sốt không thể đuổi kịp. Hết lần này tới lần khác tiểu tử kia chỉ là một cái chân dương cảnh. Đoạn đường này đuổi theo, bọn hắn nghe được quá nhiều kinh ngạc thanh âm, mặt mò đều mất hết. Giờ phút này, sắc trời đã lờ mờ, trước mặt Diệp Thần đã một đầu đâm vào một tòa kéo dài dãy núi. Oanh, lúc này, viên hồng ba người giết tiến đến, một trường áp sập một ngọn núi. Diệp Thần tại chỗ chấn động đến tung bay, bị đầy trời sụp đổ đá vụn vùi lấp thân thể. Người mỗ mỗ, lộn nhào từ trong đá vụn leo ra, Diệp Thần không dám chút nào dừng lại, quay đầu liền chạy, đuổi. Viên gia tam đại không minh cảnh lần nữa nhào lên, không ngừng xuất thủ, mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có một tòa núi lớn sụp đổ, đến mức ở phía trước đào vong Diệp Thần, thân hình rất là chật vật. Chỉ là, ba người hắn đuổi theo đằng sau, lòng đất có một sợi khói xanh bay ra, như một đạo hắc ảnh thoát ra dãy núi, dưới ánh trăng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng đen kia khuôn mặt. Hắn, đúng vậy chính là Diệp Thần sao? Kỳ quái không? Nghi hoặc không? Diệp Thần ở chỗ này, cái kia ở bên trong cùng viên trí đánh nhau cái kia Diệp Thần là ai? Nếu là nơi đây có quen thuộc Diệp Thần người, tất nhiên sẽ đối với Diệp Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Viên hồng bọn hắn đuổi cái kia Diệp Thần, đúng vậy chính là Diệp Thần dùng nhất khí hóa tam thanh làm ra một chính mình khác sao? Có được cùng hắn ngang hàng chiến lực, đồng dạng bí pháp, đây chính là nhất khí hóa tam thanh chỗ ảo diệu. Diệp Thần là người phương nào? cái kia đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy chủ, như thế nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngốc không kéo vải cùng ba cái không minh cảnh tại chim này không gảy phân trong dãy núi đánh nhau, kiên trì càng lâu càng tốt, lão tử trở về đảo nơi ở của bọn hắn, xông tới Diệp Thần, nhìn sang sau lưng, tựa như một đạo quỷ mị biến mất tại trong hắc ám, đường cũ trở về, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, Thái Hư Thần hành thuật phát huy đến cực hạn, giống như một đạo thần mang, xét qua mờ mịt hư không. Đêm đã tối, nhưng viên gia thứ ba phân điện Thương Lang cổ thành vẫn như cũ phồn hoa, từ xa nhìn lại, nó theo như ban ngày như vậy quang hoa quanh quẩn, hùng cứ tại bắc trấn Thương Nguyên phương Nam, đại khí bàng bạc, giống như một cái biểu tượng đồng dạng, náo hắn cái long trời lở đất, nương theo lấy Thái Hư cổ long hô to gọi nhỏ thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang dội, mặt mang quỷ minh mặt nạ Diệp Thần, đã tiềm nhập Thương Lang cổ thành, không có không minh cảnh, nhìn ta không sốc ngươi nhà hang ổ. Diệp Thần nhanh chân mà đến, giết tới viên gia phủ đệ, người nào? Viên gia thứ ba phân điện thủ vệ đột nhiên hét to, đập phá quán, Diệp Thần trực tiếp giết tới trước, tay trái đả thần tiên, tay phải một cái đen kịt lang nha bổng, hai lời không nói nhiều, một roi vung mạnh mộng một cái, lật tay lại là một gậy, đem một cái khác thủ vệ nện thành ngu xuẩn, người nào tự tiện xông vào ta viên gia phủ đệ, cảm giác được có người tới cửa đập phá quán. Khổng lồ viên gia phủ đệ, tứ phương đều có khí tức phun trào, Diệp Thần cảm giác lực quét tới, không minh cảnh tu sĩ cũng không phải ít, lại là không có không minh cảnh cường giả, rất nhanh, không ngừng lao ra người viên gia liền đem Diệp Thần vây, từng cái sắc mặt băng lãnh, đã nhiều năm như vậy, cái này tại bắc trấn Thương Nguyên phương Nam, còn là lần đầu tiên có người dám, như vậy đánh tới cửa, mà lại đối phương hay là một cái chân dương cảnh, ta không giết người. Chỉ cần bảo bối, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuồng vọng, lúc này, liền có một cái linh hư cảnh giết đi lên, lòng bàn tay có linh lực cấp tốc hội tụ, một đạo khủng bố trưởng ấn liền muốn oanh ra, lan, Diệp Thần cường thế vô cùng, tại cái kia linh hư cảnh trưởng ấn oanh ra trước đó, hắn liền đã giết tới phụ cận, đả thần tiên bỗng nhiên vung mạnh ra, rắn chắc chắc đập vào cái kia linh hư cảnh trên xương sọ, chương 403. Gà chó không yên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia viên gia linh hư cảnh liền ôm đầu lảo đảo, thất khiếu chảy máu, não hải càng là một trận vù vù, thấy thế, người viên gia biến sắc, cùng tiến lên, bên này, Diệp Thần đã nghẹn đủ một hơi, tại khuôn mặt đỏ lên thời khắc, một đạo cuồng long thiên nộ gào thét mà ra, kinh khủng sóng âm, mang theo hùng hồn bạo long gầm, ngay cả không gian cũng không khỏi đến nỗi bóp méo một chút, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, vây quanh người viên gia, phần phật đổ một mảnh, bọn hắn tu vi rất nhiều đều tại không minh cảnh một hai trọng, nhưng linh hồn tu vi cùng Diệp Thần kém quá xa, một cái nhằm vào linh hồn công kích, thật đúng là không có mấy người có thể gánh vác được. Lúc này, liền xem như còn đứng lấy người, cũng là não hải một trận nhói nhói, tại nguyên chỗ lung la lung lay, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, mang theo đả thần tiên cùng lang nha bổng, trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi lần xuất thủ, đều có một cái người viên gia ngã trên mặt đất, viên gia mấy trăm người, vậy mà mảy may ngăn không được hắn, nhanh, tế ra chu sát đại trận, chu sát hắn, muốn ăn đòn, một cái viên gia không minh cảnh một câu chưa nói xong, liền bị Diệp Thần một cái lang nhà bổng vung mạnh lên trời, nhưng, viên gia chu sát trận hay là tế ra, toàn bộ lơ lửng tại viên gia trên không, chính là một tòa xoay tròn sát trận, trên đó triện văn lưu truyền. Quang mang cường thịnh, một đạo khủng bố vô địch thần mang đã cấp tốc hội tụ, không có không minh cảnh chấp trưởng sát trận, ngươi tính cái sâu, xúc sinh giống như Diệp Thần, hung hãn xuất thủ, khí huyết ngập trời, bốc lên tàn phá bừa bãi, không dưới trăm đạo linh quang thoáng hiện, nhìn kỹ, đó là từng kiện linh khí, sát kiếm, kim đao, đồng lô, bảo ấn, tháp bạc, linh kính, chiếu đêm đen như mực không đều sáng chói chói mắt, một màn này. Người viên gia nhìn tâm cảnh run rẩy, một cái chân dương cảnh, vậy mà có thể đồng thời ngự động nhiều linh khí như vậy liền coi là không minh cảnh cũng khó có thể trèo chống à, hết lần này tới lần khác một cái chân dương cảnh đỉnh phong tiểu bối, vậy mà lại có như thế bàng bạc khí huyết, oánh, tất cả mọi người hãi nhiên thời khắc, Diệp Thần đã ngự động trên trăm cái linh khí, đánh phía cái kia viên gia chu sát trận, toàn bộ một cái nghiền ép xu thế. Cái kia chu sát trận còn chưa chân chính khôi phục không thể, liền bị đánh trở về nguyên hình. Nay sát trận hoàn toàn chính xác không yếu, Nhưng chính như Diệp Thần nói, cường đại chu sát trận, cần người cường đại đến chấp trường, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực. Mà Viên Gia ba cái không minh cảnh lúc này đều còn tại náo không gảy phân trong dãy núi. Còn lại người Viên Gia, càng là ngay cả chu sát trận 1/3 uy lực đều không phát huy ra được. An ta, gây sự a, xúc sinh giống như Diệp Thần, ngao một cuống họng, trên trăm cái linh khí lần nữa đồng thời nở rộ uy năng, khí thế kinh khủng luyện thành một mặt, chấn động đến không gian đều một trận rung động. Lần này, còn đứng ở nguyên địa người Viên Gia, tại chỗ liền ngã một mảnh, liền ngay cả vừa mới chạy tới, còn chưa tới kịp xuất thủ Viên Gia tộc người, cũng là lập tức rầm rầm một mảnh mới ngã xuống đất. Ta nói qua, chỉ cần bảo bối, không giết người, bình định người Viên Gia, Diệp Thần bắt đầu lấy đồ vật, bởi vì trên trăm cái linh khí chấn áp, người Viên Gia cơ bản đều bị ép tới vô lực động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần rất tự giác cầm đi bọn hắn túi chữ vật, đoạt bọn hắn túi chữ vật. Diệp Thần còn không có dự định đi ý tứ, giác quan cường đại lực lập tức tản ra, bao phủ khổng lồ Viên Gia, không đoạt thì đã, đoạt liền đoạt hắn sạch sành sanh. Diệp Thần lúc này vận dụng bí pháp, xúc sinh giống như ngưng tụ ra mấy chục đạo phân thân, có lẽ cũng chỉ có hắn dạng này khí huyết trùng thiên chủ năng lập tức ngưng tụ ra nhiều như vậy phân thân, bắt đầu tranh đoạt. Chỉ nghe Diệp Thần ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo phân thân trong nháy mắt tách ra, được rồi, hơn 10 đạo phân thân cũng không nhàn rỗi, hoàn toàn là lo liệu bản tôn cái kia không biết xấu hổ tinh thần, không ngừng ẩn hiện tại Viên Gia từng cái cung điện lầu các, bàng, âm vang. Nếu là cẩn thận lắng nghe, còn có thể từng cái cung điện trong lầu các truyền ra đinh linh ầm tiếng vàng, phân thân bọn họ ngược lại là rất tự giác, chỉ cần là nhìn thấy thứ đáng giá, đều sẽ không chút do dự đem hắn nhét vào túi chữ vật. Oanh, bên này, Diệp Thần cái này bản tôn, đã hung hãn oanh mở Viên Gia địa cung một tòa cửa đá, bên trong lập tức liền có sáng chói linh quang lập lòe, trong lúc đó còn có bàng bạc tinh thuần khí tức mãnh liệt mà ra, người nào, lập tức. Bên trong liền truyền đến hét to âm thanh, nhìn tư thế là thủ hộ tiểu kim khố người Viên Gia. A, chỉ là rất nhanh, liền nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đợi cho Diệp Thần đi ra, cái kia tiểu kim khố bên trong đã là rỗng tuếch. Vô luận là linh thạch, linh quả, hay là linh khí, linh thảo, đều bị Diệp Thần quét sạch. Tiểu tử, tay chân ngươi đủ nhanh chóng a. Tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Xoa xoa vuốt rồng, cũng là một mặt kích động, nhìn Diệp Thần cướp thoải mái, hắn cũng có chút tay ngứa ngáy, xem ra năm đó cái này trộm gà bắt chó hoạt động cũng là làm không ít. Con đường này, ta quen. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vọt vào Viên Gia tàng thư các. Ầm, Diệp Thần chân trước bước vào tàng thư các, chân sau tàng thư các liền có tiếng ầm ầm vang truyền ra. Có lẽ là quá nóng vội, hắn nghiễm nhiên chưa từng phát giác tàng thư các cấm chế, đến mức bị thiệt hại nặng. Kém chút bị tàng thư các sát trận cho chém thành hai khúc. Cái này Viên Gia khắp nơi là hố a, đem tàng thư các quét cướp không còn. Diệp Thần lộn nhào chạy ra, ngay cả hắn cái này bản tôn đều kinh ngạc, chớ nói chi là phân thân của hắn. Liên tiếp tiếng oanh minh, Viên Gia rất nhiều trọng yếu địa phương cấm chế đều phân thân cho đụng phải, đến mức có hơn 10 đạo phân thân bị diệt. Bất quá dù là như vậy, cũng không thể ngăn cản Diệp Thần. Thẳng đến hắn vung tay lên, không chỉ là hắn, liền ngay cả hắn còn lại rất nhiều phân thân cũng đều tuôn hướng Viên Gia phía sau núi. Trước đó vừa mới tiến Viên Gia thời điểm, hắn liền cảm nhận được Viên Gia phía sau núi có bàng bạc linh khí mãnh liệt, càng có nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Lường trước cái này Viên Gia phía sau núi, nhất định có linh quả viên. Bây giờ xem ra, quả nhiên, đi tới, Diệp Thần một ngựa đi đầu, nhào về phía linh thảo viên. Bởi vì lúc trước mới tàng thư các ăn phải cái lỗ vốn, lần này Diệp Thần đặc biệt cẩn thận. Dùng tiên luân nhãn tìm ra linh thảo các chung quanh cấm chế trận pháp, liền không chút do dự đem hắn oanh nhão nhoẹt. Không có cấm chế, Diệp Thần cùng hắn phân thập bọn họ liền không chút kiêng kỵ bắt đầu quét cướp. Đây là một cái không biết nên thế nào hình dung hình ảnh. Diệp Thần dẫn đầu, mỗi người trên thân đều khiêng một cái bao tải. Thật sự là một đám xúc sinh. Những nơi đi qua, đừng nói là linh quả thụ bên trên linh quả, liền liền cành lá cũng cùng nhau cho vuốt sạch sẽ. Đến mức bọn hắn đi qua, linh quả thụ đều trở nên trụi lùi, không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới cái thứ nhất dừng tay, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn đã rõ ràng cảm nhận được chính mình nhất khí hóa tam thanh một cái khác Diệp Thần bị diệt, mà lại Thương Lang cổ thành khoảng cách đám kia sơn dã không phải rất xa, người Viên gia có lẽ đã sớm truyền âm cho cái kia Viên gia ba cái không minh cảnh. Đi, vỗ vỗ cái mông, Diệp Thần chạy cực nhanh. Viên gia rất lớn, hắn biết còn có rất nhiều bảo bối, nhưng làm sao thời gian quá ngắn, lại giành lại đi, tất nhiên sẽ bị chắn ở chỗ này. À, chuẩn bị chuồn đi Diệp Thần, lông mày nhướng lên, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu tử, ra mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Diệp Thần vèo một tiếng xông vào một ngọn núi giả, từ núi giả trong lầu các túm ra một người, người kia, nhìn kỹ, đúng vậy chính là ban ngày dung túng Xích Diễm Hùng Sư muốn ăn Diệp Thần Viên Hạo sao. Chương 404, con tin, sư phụ ta sẽ không bỏ qua người. Viên Hạo tên này, dữ tợn gầm thét, ban ngày bởi vì bị Diệp Thần bị thương, bị mang về Viên gia, đưa vào lầu các dưỡng thương, chỉ là không chờ thương thế khỏi hẳn, lại nhảy hắn, liền bị Diệp Thần bị kéo đi ra, cho ta an tĩnh chút. Diệp Thần một bàn tay đỗi tới, một khắc trước còn lại nhảy Viên Hạo, giờ khắc này đã bị đánh mộng đi qua, ép buộc Viên Hạo, Diệp Thần làn khói mà hướng về Viên gia lối ra mà đi. Giờ phút này, Viên gia phủ đệ cửa ra vào, đã tụ tập đầy người, chính hướng về phía Viên gia chỉ trỏ. Ban đêm cái này Viên gia động tĩnh lớn như vậy, Viên gia tràn đầy mổ heo giống như kêu thảm, muốn không dẫn tới người vây xem mới cũng khó khăn. Đây là ai a? Gan cũng quá mập. Viên gia mấy cái không minh cảnh đều không tại, nhìn ra, cũng không tại, không có nghe nói sao, ban ngày đều đuổi theo cái kia mang theo mặt nạ nhân nguyên cảnh tiểu tử. Tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp một vệt kim quang từ Viên gia phủ đệ chui ra, mà lại trên vai còn khiêng một cái bao tải. Không cần phải nói chính là Diệp Thần khiêng bị đánh mộng Viên Hạo từ bên trong chạy ra ngoài. Nóa, thấy là ban ngày đả thương Viên Hạo Diệp Thần, không chỉ là ai sổ một câu nói tục. Tân Vũ, cái này tình huống gì? Hắn không phải là bị Viên gia ba cái không minh cảnh truy sát, chạy ra Thương Lang cổ thành sao? Thế nào ở chỗ này? Kéo tới đi. Sưu, ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần theo như một vệt thần quang chạy về phía hư không, vẽ trời mà đi. Mặc dù hắn cũng nghĩ mượn nhờ Thương Lang cổ thành truyền tống trận chuồn đi, nhưng hắn không biết nên như thế nào điều tọa độ không gian. Cái này nếu là không để ý mà truyền tống đến Thị Huyết Điện, vậy coi như không phải bình thường vô nghĩa. Diệp Thần vừa mới sau khi đi không bao lâu, ba đạo thân ảnh liền từ phương xa cấp tốc mà đến, rơi vào Thương Lang cổ thành. Cái này ba người, không cần phải nói chính là Viên gia thứ ba phân điện tam đại không minh cảnh, Viên Thương, Viên Hồng cùng Viên Chí. Có thể nhìn thấy chính là, khi bọn hắn đi vào Viên gia một khắc này, dù bọn hắn định lực cũng toàn bộ đều giật mình tại nơi đó. Đây là Viên gia sao? Trên mặt đất là từng cái bị đánh mộng người Viên gia. Viên gia cung điện lầu các đổ sụp còn hơn một nửa. Viên gia linh quả viên ngay cả lông đều không có còn lại. Viên gia bảo bối. Hỗn đàn. Rất nhanh, Viên gia liền vang lên cuồng loạn tiếng gầm gừ. Đến cùng là ai? Dưới đêm trăng, Diệp Thần đã xông vào một mảnh trong dãy núi. Tiện tay đem chứa Viên Hạo bao tải ném xuống đất, Diệp Thần lúc này mới gần 200 cái túi chữ vật từng cái ôm đi ra. Tối nay cái này hồi mã thương giết tốt, nếu không có Viên Hồng bọn hắn không tại Thương Lang cổ thành, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bây giờ thu hoạch có thể nói là rất phong phú, vẻn vẹn linh thạch, đều đoạt hơn 300 vạn nhiều. Trong thời gian này còn không tính linh quả, linh khí những này, cái này nếu là toàn cộng lại, số lượng không cách nào đoán chừng. Thực là không tồi, cười hắc hắc, Diệp Thần lại đem túi chữ vật tất cả đều thu, vẫn không quên xách ra một viên tục mệnh đan nhét vào trong miệng. Ngày nào có rảnh, tranh thủ thời gian cho ta làm đi ra, cướp bóc chuyện này, ta lành nghề. Thái hư cổ long thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên, nói mò, ta đây là cướp phú tế bần, liền ngươi, còn cướp phú tế bần, ngươi chính là một cái cường đạo đi, lời này của ngươi liền không đúng. Nghe thái hư cổ long ngữ khí mang theo châm chọc, Diệp Thần không làm nữa, nhếch miệng, nói ra, lúc trước ta thế nhưng là thành thành thật thật, là con hàng này trước đặt ngồi cưỡi ăn của ta, đánh không lại liền gọi người đánh ta, nào có đạo lý này. Lại nói, Viên gia ngang ngực càn rỡ, ta đây cũng là thay trời hành đạo. Diệp Thần nói một bộ, để thái hư cổ long quả thực hí hư một tiếng, ý vị thâm trường nhéo nhéo chính mình râu rồng. Lại một mặt lời nói thấm thía nói một câu, long gia rất thích ngươi cái này tiện hình dáng. Dừng à, Diệp Thần xem thường, không tại phản ứng thái hư cổ long, mà là toàn lực luyện hóa thể nội tục mệnh đàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên phương Nam, Viên gia, đỉnh ngọn Tử Sơn, đưa tiền đây chuộc người. Tin tức một khi truyền ra, không chỉ là Thương Lang cổ thành, liền ngay cả toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên đều vỡ tổ. Đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám như thế trắng trợn trói người Viên gia, cũng vẫn là lần thứ nhất có người dám như thế gan to bằng trời tìm người Viên gia muốn tiền chuộc. Phải biết việc này không chỉ có riêng là Viên gia, phía sau bọn họ thế nhưng là còn liên lụy đến mảnh này bao la thổ địa một đại cự kình, Thị Huyết Điện, muốn chết. Nhận được tin tức Viên gia đã xuất động, hơn nữa còn mời rất nhiều thực lực không kém cường giả, Thị Huyết Điện, khi Thương Minh Thượng Nhân đạt được Viên gia đưa tin đằng sau, cũng là giận tím mặt, lúc này bay ra Thị Huyết Điện lượn lờ dãy núi, dám trói ta Thương Minh Đổ Nhi, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Giờ phút này, không chỉ là Viên gia cùng Thị Huyết Điện Thương Minh, mặt khác rất nhiều người cũng đều là top 5 top 3 hướng về Tử Sơn mà đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám trói người Viên gia. Tử Sơn, Bắc Chấn Thương Nguyên một tòa số lượng không nhiều linh sơn một trong. Tương truyền, từng có đại tu vi người trong này ngộ đạo, truyền xuống bất hủ đạo pháp. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Tử Sơn danh hào hay là rất vang dội. Giờ phút này, Tử Sơn đỉnh núi, Diệp Thần chính vểnh lên chân bắt chéo mà ngồi ở chỗ đó. Cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi Viên Hạo liền bị hắn cột vào bên cạnh. Toàn thân linh lực đều bị giam cầm đến trong đan điền. Viên gia sẽ không bỏ qua người, sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua người. Mặc dù bị trói lấy, nhưng Viên Hạo từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua gào thét. Tóc tai bù xù hắn, khuôn mặt dữ tợn đều có chút bóp méo. Hắn là ai? Tập vạn sủng vào một thân Viên gia thiên kiều, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, lại để cho ngươi gọi, có lẽ là hơi không kiên nhẫn. Diệp Thần tại chỗ đem chính mình tất thối nhét vào Viên Hạo trong miệng, đáng giá nói chuyện chính là, cái kia đen thui tất thối, cái kia mùi vị à, rất nhanh, yên lặng đỉnh ngọn Tử Sơn, dần dần trở nên náo nhiệt, nhưng người vừa tới không phải là Viên gia, Thương Minh, mà là rất nhiều đến xem trò vui người, nhưng bắt được Diệp Thần chỉ có nhân nguyên cảnh lúc, hiện trường lập tức trở nên bạo động dị thường, liên tiếp tiếng nghị luận sau đó liền đến. Cái này Tần Vũ gan rất lớn a. Bất quá ta liền tiếp nhận im lìm nhì, con hàng này là thế nào đem Viên Hạo trói tới, mang theo đặc thù tế luyện quỷ minh mặt nạ. Bất quá đáng giá khẳng định là, tiểu tử này lai lịch nhất định không đơn giản, bằng không thì cũng dám làm càn như vậy. Phải biết Viên gia sau lưng còn có Thị Huyết Điện quái vật khổng lồ này, đối với khắp núi ngọn núi nghị luận, Diệp Thần không nhìn thẳng. Hắn ngược lại là nhàn nhã, gật gù đắc ý rất không đứng đắn, khi thì móc móc lỗ tai, khi thì nhìn xem nói chuyện không đâu bầu trời, mảy may không áp lực, rất nhanh, bầu trời mây mù cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt. Tiếp theo, chính là linh thú gào thét thanh âm, Viên gia thứ ba phân điện người đánh tới, cầm đầu Viên Hồng, Viên Thương cùng Viên Trí, từng cái thần sắc âm tàn dọa người, mà lại bị hắn mời đến trợ chiến cường giả, cũng không phải bình thường cường hoành. Một phương khác, một đạo màu đỏ thần quang cũng xẹt qua chân trời, nhìn kỹ, chính là một người mặc huyết bào lão giả, hắn đến, để trên ngọn núi tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, không biết là bởi vì khí thế của hắn dọa người, hay là bởi vì hắn sở thuộc thế lực mà dọa người. Người này, không cần phải nói chính là Thị Huyết Điện Thương Minh Thượng Nhân. Đang khi nói chuyện, Thương Minh Thượng Nhân cùng Viên gia cường giả không phân tuần tự đuổi tới, cường đại uy áp ép tới toàn bộ sơn phong đều vù vù rung mạnh, có nhiều đá vụn đã rơi xuống, tựa như sau một khắc tên này là Tử Sơn Linh Sơn liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Ngươi tốt gan to, Thương Minh Thượng Nhân vừa mới rơi xuống, liền bỗng nhiên tiến lên một bước, không minh cảnh đệ bát trọng uy áp mạnh mẽ ầm vang hiện ra, sát khí lạnh như băng, đã để không khí đều động lại, là ngươi. Khi Viên gia Viên Thương đi lên phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần. Đúng vậy, chính là đêm qua bọn hắn diệt sát Tần Vũ sao? Chương 405, mộng bức Diệp Thần, là ta. Đối với Viên Thương quát hỏi, Diệp Thần không khỏi lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Cái này sao có thể, chúng ta rõ ràng đã đem người. Nghe được Diệp Thần chính miệng thừa nhận, không chỉ là Viên Thương, Viên Hồng cùng Viên Trí cũng không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì tại tối hôm qua, bọn hắn rõ ràng đã đem Thương Viên Hạo người kia tiêu diệt. Nhưng hôm nay Diệp Thần lại nhảy nhót tưng bừng ở chỗ này, để cho người ta sao có thể tiếp nhận. Thế nào, các ngươi biết hắn? Nghe hai phe đối thoại, Một bên Thương Minh thượng nhân không khỏi nhìn về hướng Viên Thương ba người, đương nhiên nhận biết. Viên Thương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần, hắn chính là Tần Vũ, hôm qua làm tổn thương ta cháu trai, đại náo ta Viên gia thứ ba phân điện, còn bắt đi ta Viên gia không cách nào lường được tài vật, hóa thành cho ta đều biết. Lời này vừa nói ra, đến đây xem trò vui đám người lập tức rối loạn tương bừng, liền một cái chân dương cảnh cảnh, đại náo Viên gia, kéo tới đi, cái này ngươi không biết đâu, hôm qua Viên Hồng bọn hắn đều không tại Thương Lang cổ thành, mới bị Tần Vũ tiểu tử này chui chỗ trống, vậy cũng không đúng, hôm qua ta thế nhưng là nhìn tận mắt Viên Hồng bọn hắn đang đuổi tiểu tử này, ngươi cũng đừng nói cho ta biết Viên Hồng bọn hắn mất dấu. Tiểu tử này mới lui về Thương Lang cổ thành đại náo Viên gia, ồn ào tiếng nghị luận bên trong. Thương Minh thượng nhân đã đem chuyện đã xảy ra nghe được 7-8 phần, một đôi như xả hạt giống như hai con người, lạnh lùng thả ở trên người Diệp Thần. Tiểu tử, thả Hạo Nhi, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nói thật cho các ngươi biết, ta đã dùng bí pháp liên tiếp ta cùng Viên Hạo sinh mệnh, ta chết đi, hắn cũng không sống nổi, cho nên, chư vị tiền bối à, các ngươi có thể kiềm chế một chút, ta không muốn nhiều, 1.000.000 linh thạch, chuyện này coi như qua, nhìn ta không diệt người. Tính tình tương đối táo bạo Viên Chí, tại chỗ liền muốn vồ giết tới, mẹ nó, đoạt ta Viên gia nhiều như vậy bảo bối, còn muốn tiền, lui ra. Viên Thương quát to một tiếng, cường thế tham gia, đã ngừng lại Viên Chí. Viên Thương cũng không phải sợ Diệp Thần sẽ đùa nghịch âm mưu gì, hắn sợ chính là ở đây có lòng mang ý đồ xấu người đột nhiên xuất thủ, nếu Diệp Thần cùng Viên Hạo mệnh là liên tiếp, cái này nếu là ai diệt xuất thủ diệt Diệp Thần, vậy hắn cháu trai Viên Hạo cũng sẽ tại chỗ mất mạng, cho nên, Diệp Thần rất thông minh, mà Viên Thương cũng không ngốc, rất rõ ràng Diệp Thần dụng ý, hiện tại bọn hắn không những không thể đối với Diệp Thần động thủ, ngược lại còn muốn bảo vệ tốt Diệp Thần. Bởi vì chỉ có Diệp Thần không có việc gì, Viên Hạo mới có thể bình yên vô sự, Viên Thương có thể nhìn ra Diệp Thần dụng ý, Thương Minh thượng nhân sẽ nhìn không ra, hắn cường đại uy áp đã bao phủ một phương, khí thế cuồn cuộn thời khắc, vẫn không quên liếc qua bốn phía còn tại xem trò vui người, trong ánh mắt rõ ràng viết, ai dám tùy tiện xuất thủ, ta định không buông tha, đến cùng có cho hay không, không cho, ta có thể kéo về nhà nấu canh uống. Diệp Thần liếc qua đám người, nói xong không quên vỗ vỗ chính mình bả vai, cái kia vốn là không tồn tại cho bụi, tiền ta Viên gia cho lên, mặc dù phổi đều muốn tại chỗ tức nổ tung, nhưng Viên Thương hay là xinh xinh đè ép xuống, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, quát hỏi, nếu là đến chục người, ta Viên gia đương nhiên muốn nhìn con tin là không bình yên vô sự, hắn rất tốt. Diệp Thần trong tay nắm một sợi dây thừng một chỗ khác buộc lấy Viên Hạo, nghe được Viên Thương muốn nhìn con tin. Hắn liền giật giật dây thừng, đem Viên Hạo hướng phía trước kéo, ngô ngô, Viên Hạo bị làm đi ra, liền ngô ngô muốn nói chuyện, nhưng làm sao trong miệng đút lấy một cái tất thối, có miệng khó trả lời, chỉ có thể chờ mong nhìn xem nhà mình thúc tổ cùng mình sư phụ Thương Minh thượng nhân, nhìn thoáng qua bị đánh sưng mặt sưng mũi Viên Hạo, đặc biệt là nhìn thấy Viên Hạo trong miệng đút lấy tất thối, Viên Thương tại chỗ liền có một loại muốn giết người xúc động, nhưng hắn hay là xinh xinh đè xuống. Ta Viên gia những người khác đâu, Viên Thương bên cạnh Viên Hồng, thốt nhiên vừa quát, nó, những người khác, lời này vừa nói ra, Diệp Thần lập tức sửng sốt, cái gì những người khác, ta liền trói lại một cái, đánh rắm. Một bên Viên Chí, thình lình giận dữ, cháu ta Viên Miểu cùng cháu gái Viên Sương đâu, lời này vừa ra, Diệp Thần tại chỗ liền mộng bức, trời đất chứng giám, lão tử thật cũng chỉ trói lại một cái. Cái gì Viên Miểu cùng Viên Sương, lão tử cũng không biết nhà chính là ai, chẳng lẽ ta sau khi đi, còn có người chạy vào Viên gia, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt đi cái kia Viên Miểu cùng Viên Sương. Diệp Thần gãi đầu một cái, tại hắn nghĩ đến, có lẽ chỉ có cái suy đoán này mới đáng tin nhất. Còn, ngay tại Diệp Thần vò đầu thời khắc, một đạo băng lãnh trường kiếm đã đâm xuyên qua không gian, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới, ta dựa vào, thật đúng là tới ra tay. Hiển nhiên không ngờ tới có người lại đột nhiên xuất thủ, đánh Diệp Thần là trở tay không kịp. Trong chớp mắt, hắn một cước đem Viên Hạo đá bay ra ngoài. Xuất thủ là Thương Minh thượng nhân, gặp Diệp Thần đem Viên Hạo xem như tấm mộc, hắn vất tay thu sát kiếm. Mà một bên, Viên Thương bọn hắn đã đem bay tới Viên Hạo cứu. Một đạo phân thân, cũng dám lấn tà, Thương Minh Thượng Nhân một bước ép lên trước, hắn tu vi cao thâm, tầm mắt người phi thường có thể so sánh, ngay tại Diệp Thần vừa mới ngây người thời khắc, đã khám phá một chút mánh khóe, chủ yếu nhất là, hắn thông qua bí pháp, nhìn ra Diệp Thần cùng Viên Hạo ở giữa căn bản cũng không có sinh mệnh tương liên bí thuật, như vậy, còn sợ cái chim à, hắn quan tâm chỉ là đồ nhi Viên Hạo, về phần cái gì Viên Xương cùng Viên Miểu, chết sống cùng hắn không hề có một chút quan hệ, cũng chính là như vậy, hắn mới lợi dụng đúng cơ hội, không có dấu hiệu nào xuất thủ, cũng chính bởi vì vậy, đánh Diệp Thần trở tay không kịp, mà một bên Viên Thương bọn hắn, cũng phía trước trong lúc nhất thời nhận được truyền âm, tại chỗ sát khí thông thiên xông tới, ngạch ha ha à, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thấy mọi người vây quanh, Diệp Thần cười ha ha, theo bản năng lui về sau một bước, không có Viên Hạo nơi tay, hắn liền không có hộ thân phù, hậu quả không khó tưởng tượng, sưu, Diệp Thần lời nói vừa dứt, liền chỉ gặp trước mắt quỷ mị vừa hiện, Thương Minh Thượng Nhân đã một trưởng bổ tới, phốc, tại chỗ, Diệp Thần liền hóa thành cho bụi, tại đối diện lên núi, đuổi, diệt Diệp Thần phân thân, Thương Minh Thượng Nhân chân đạp hư không, thẳng đến đối diện một đỉnh núi nhỏ mà đi, dường như đã thông qua Diệp Thần phân thân, tìm ra Diệp Thần bản tôn vị trí, định đem hắn nghiền xương thành cho, người Viên gia, lửa giận đã nhảy lên tới cực điểm, rầm rầm một mảng lớn tất cả đều tuôn hướng đối diện đỉnh núi, mẹ nó, đây là cưỡng gian không thành bị x sao, đối diện đỉnh núi, gặp hành tích bại lộ Diệp Thần, đã đem chân liền chạy, không sai, vì lý do an toàn, hắn tự nhiên không phải bản tôn đi tay tiền chuộc, mà là phái một đạo phân thân tiến về, mà hắn ngay tại ngọn núi nhỏ này miêu, nhất đẳng tiền chuộc tới tay, lập tức liền đi, ai có thể nghĩ đến, phía sau còn có nhiều như vậy vô nghĩa sự tình, mà lại hắn cũng là quá coi thường Viên Hạo sư phụ Thương Minh Thượng Nhân. Quả nhiên, thị huyết điện độc bá đại sở phương Bắc cũng không phải không có đạo lý, liền ngay cả tùy tiện một trưởng lão đều không phải là hạng người bình thường. Cũng khó trách hùng cứ đại sở phương Nam chính dương, Hàng Nhạc cùng Thanh Vân bị cưỡng chế một chút, ra ra hắn, ngươi cái nào tiện nhân trói đi Viên Xương cùng Viên Miểu, một bên chơi bạc mạng chạy, Diệp Thần còn không nhịn được mắng to, nếu không phải là tiện nhân kia, nói không chừng hắn hiện tại đã thu tiền chuộc đi đâu.